Chương 376, người ta diệt thần hôn là mình tức phụ, ngươi đây. Bạch lao ra tử vào văn phòng, không khỏi sương sờ. Trước bàn làm việc mặt, ngồi ngay thẳng Phương Tử Thiến. Bạch Thế Vân nhưng lại đứng ở sau lưng nàng, cùng một thư ký một dạng. Các ngươi Bạch Thế Vân giống như là vừa mới phát hiện Bạch lao ra tử một dạng, lộ ra thần sắc kinh ngạc, bước nhanh nên đón. Ra ra, ngài sao lại tới đây? Bạch lao ra tử như mày. Các ngươi đây là tại Phương Tử Thiến lúc này mới đứng lên, một mặt sợ hãi, lao gia tử, không có ý tứ, vừa rồi cho nhị thiếu gia biểu thị bản thảo, để cho tiện, liền trực tiếp ngồi xuống. Bạch lao gia tử nghi ngờ dò xét hai người, cuối cùng tăng háng một cái. Lại thương lượng công sự liền tốt. Gần nhất công ty công trạng tăng trưởng rất nhanh, vất vả ngươi, Phương Bí Thư. Lao gia tử quá khen, nay chủ yếu là nhị thiếu gia anh minh quyết sách. Ta chỉ là cái làm việc mà thôi. Phương Tử Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, quần nàng cùng áo đều ở cùng Bạch Thế Vân dây dưa quá trình bên trong làm rối loạn. Còn tốt nàng động linh cơ một cái, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế tổng tài làm việc. Mượn cái bàn che chắn, cực nhanh chỉnh lý quần áo trên người. Lao ra tử tựa hồ không có nhìn ra cái gì Bạch Thế Vân mấp máy môi. Ra ra, ngài đã trễ thế như vậy. Đặc biệt chạy đến công ty đến giám sát ta làm việc ta đều 26, không phải thập lục Bạch lao gia tử dùng quải trượng trọng trọng gõ một cái mặt đất, tiểu tử ngươi, còn không bằng người ta 16 tuổi nam hài tử bất lo đâu những hình này, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút một bản mới tinh bắt quái tạp chí, bị hắn ném tới trên bàn công tác. Phương Tử Thiến thăm dò xem xét, suýt nữa kêu lên sơ ha y bịa cực đại mấy chữ, Bạch gia nhị thiếu tân hoan lộ ra ánh sáng mà phối đồ. Bất ngờ chính là nàng bị Bạch Thế Vân đặt ở xe thể thao trên nóc xe cưỡng hôn ảnh chụp Phương Tử Thiến lúc này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng và Bạch Thế Vân làm sao sẽ bị người đập tới Bạch lao gia tử có phải hay không đã nhận ra là nàng Bạch Thế Vân cu nở dê sừng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một tia du côn cười. Lao gia tử, ngài liền vì cái này chút chuyện, cố ý chạy chuyến này cần thiết hay không ta chuyện xấu lại không phải ngày thứ nhất đăng báo. Ngài cũng đã quá quen thuộc ca Bạch lao gia tử vỗ bàn một cái, hứ lệnh, cái này là một chuyện sao trước kia ngươi cùng những nữ minh tinh kia đăng lên báo, nhiều nhất chính là kéo cái cánh tay, đi ra tịch tiến hội, loại trình độ này tin bên lề, đối với Bạch thị không chỉ không có chỗ hại, còn tính là cái tuyên truyền. Nhưng lần này đâu ngươi ngay cả hôn môi ảnh chụp đều bị người vỗ tới cái này còn thể thống gì nhất định chính là không tưởng nổi Bạch Thế Vân liếc trộm Phương Tử Thiến một chút. Gặp nàng túi đầu thần sắc lạnh lùng, ánh mắt tối thêm vài phần. Ra ra, ngài cũng quá bảo thủ rồi a, không phải liền là tại trên đường cái tiếp cái hôn sao hiện tại cái đó đôi tình nhân hôn môi còn phải ẩn trốn ngày đó diệt thần cùng hắn phu nhân tại ngài vũ hội sinh nhật bên trên còn trực tiếp hôn, cũng không gặp ngươi nói cái gì. Im miệng thiếu cho ta rảo biện Bạch lao ra tử tức giận không nhẹ, người ta diệt thần hôn là mình tức phụ, ngươi đây ngươi nói rõ ràng. Trên tấm ảnh nữ nhân là ai nghe được cái này vấn đề, Phương Tử Thiến giật mình. Vô ý thức nhìn về phía Bạch Thế Vân. Cái này sao Bạch Thế Vân cố ý dừng một chút, gặp Phương Tử Thiến lộ ra khẩn trương biểu lộ, mới nói, không nhớ rõ, đã phân. Ngươi lão gia tử rõ ràng càng tức. Dùng ngón tay hắn, ngươi đi ra ngoài cho ta muốn đơn độc hỏi Tử Thiến. Phương Tử Thiến mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy lời này, tâm lần nữa nhấc lên. Chương 377, hắn là ta ghét nhất loại hình. Bạch Thế Vân còn muốn nói tiếp cái gì? Bị lao gia tử trừng về sau, chỉ có thể quay người đi ra. Bạch lao gia tử nhìn về phía Phương Tử Thiến. Tử Thiến, hiện tại Thế Vân tiểu tử kia đi ra, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật không biết bịa nữ nhân này là ai chăng? Phương Tử Thiến kiên định lắc đầu, thật không biết. Bạch lao gia tử nhữ nhữ mày. Nói thực ra, buổi chiều ta nhìn thấy tấm hình này thời điểm, LN đầu tiên, còn lấy vì người này chính là ngươi đâu thoạt nhìn, cùng ngươi dáng dấp có điểm giống. Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương lên. Vội vàng gượng cười hai tiếng, lao gia tử, ngài xem sai rồi a nhị thiếu gia kết giao đối tượng, không phải nữ minh tinh, chính là trên mạng hot, ta như vậy, hắn chỗ nào để ý ai trên tấm ảnh nữ hài tử này, rõ ràng so với ta xinh đẹp gấp trăm lần a. Nghe nàng nói như vậy, Bạch lao gia tử thần sắc đã thả lỏng một chút. Nói như vậy, thật không phải ngươi, dĩ nhiên không phải ta làm sao có thể cùng nhị thiếu gia cùng một chỗ, hắn là ta ghét nhất loại hình. Phương Tử Thiến lời thể son sát. Bạch lao gia tử nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, gật gật đầu, ta đã biết, vậy ngươi có thể đi ra. Thuận tiện đem Thế Vân gọi tiền đến. Phương Tử Thiến nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nguy cơ giải trừ. Nàng cũng không muốn lừa gạt một vị lão nhân nhà. Nhưng là, Bạch Lao Gia Tử một mực đối với mưu toan câu dẫn Bạch Thế Vân nữ nhân căm thù đến tận xương thủy. Nếu là cho hắn biết, tạp chí bịa người chính là nàng, không biết nên có bao nhiêu thất vọng. Phương Tử Thiến quay người, đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, kém chút trực tiếp đụng vào Bạch Thế Vân trên người. Người nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Bạch Thế Vân đi ra thời điểm, thế mà không đóng cửa, cố ý lưu một đầu khe cửa. Vậy hắn chẳng phải là đem nàng lời nói đều nghe lọt được? Bạch Thế Vân mặt không biểu tình, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, xoa bả vai nàng, vào tổng tài văn phòng. Ra ra, còn có chuyện gì sao? Bạch Lão Gia Tử một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ngươi à, về sau cho ta chú ý một chút, ngươi xem một chút Diệt Thần cùng Đình Uyên, hai tử đều lớn như vậy, ngươi cũng nên kiềm chế lại đã biết. Ra ra, còn có sự kiện. Ngươi ngày mai sẽ phái người đem tâm hình đưa ra nước ngoài áp. Bạch Thế Vân khẽ giật mình. Ra ra đây là mục gia yêu cầu. Bạch Lao Gia Tử lắc đầu, thở dài, mục gia không sách, nhưng chúng ta cũng không thể giả ngu, đây là vì tâm hình tốt, nàng như bây giờ trạng thái tinh thần, khó bảo toàn lại làm ra cái gì quá kích sự tình. Đến lúc đó, chỉ sợ liền ngươi cũng không giữ được nàng, vẫn là để nàng đến nước ngoài độ nghỉ phép, tỉnh táo một chút. Bạch Thế Vân suy tư chốc lát, gật đầu. Ta đây cũng làm người ta đi làm. Tê thành phố vùng ngoại thành, tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm. Bạch Tâm Hinh người mặc màu lam nhạt quần áo bệnh nhân, nửa tựa ở đầu giường. Sắc mặt trắng bạch, thần sắc tiểu tụy, mỹ mắt đen dọa người. Thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Ai còn có thế nhận ra, nàng một tháng trước, vẫn là hoa quốc không ai không biết thứ nhất siêu mẫu. Nghe xong Bạch Lao Gia Tử đặc trợ chuyển đạt quyết định, Bạch Tâm Hinh kích động hét dầm lên. Ta không tin ra ra sẽ đối với ta như vậy, ta không muốn đi nước ngoài, ta không muốn ở lại đây, thả ta ra ngoài. Đặc trợ nhữ nhữ mày, đại tiểu thư, ngài không muốn kích động như vậy. Lao gia tử là suy nghĩ cho ngài. Ngài mấy năm này liều sự nghiệp, quá mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Không muốn, ta tại Hoa Quốc cũng có thể nghỉ ngơi, tại sao phải ra ngoại quốc? Ta không đi, ngươi nhất định là cố ý muốn hại ta. Ta muốn gặp gia gia ta muốn gặp ca ta. Bạch Tâm Hinh không buông tha. Cái kia họ La Cờ tiểu tiện nhân đem nàng hại thành dạng này, nàng còn không có trả thù lại. Sao có thể cứ như vậy rời đi? Đặc trợ lắc đầu nói, lão gia tử gần đây thân thể không tốt, nhị thiếu gia bể bộn nhiều việc công vụ, tạm thời đều đến không. Đợi ngài ở nước ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhị thiếu gia lại nhìn ngài. Nếu là không việc khác, ta liền đi trước. Đặc trợ quay người đi ra. Bạch Tâm Hinh phát tiết vậy hét to mấy tiếng, không người đáp lại, chỉ có thể ngừng lại. Gặp người đều đi, nàng từ dưới cái gối lấy điện thoại di động ra, bấm mấy lần. Điện thoại kết nối. Nàng kích động kêu lên, Vivi, là ngươi sao? Ta là ngươi Tâm Hinh tỷ, hiện tại, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Chương 378, các ngươi là tra được cái gì sao? Nhanh lên nói cho ta biết. Bạch Tâm Hinh thử qua cho Đàm Nguyệt Như gọi điện thoại. Nhưng là... Đàm nữ sĩ vừa nghe đến nàng thanh âm, liền đem nàng trò kéo đen. Cho nên, nàng khác không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng bắt lấy mục vi vi cái phao cứu mạng này. Vi vi, ngươi nghe ta nói Bạch Tâm Hinh, ngươi không muốn lại gọi điện thoại cho ta. Mục vi vi không khách khí chút nào cắt đứt nàng. Ngươi đối với ta chị dâu làm những sự tình kia, ta đều biết. Trước kia ngươi rõ ràng chính là đang lợi dụng ta, đến bây giờ, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Là thật sự coi ta là kẻ ngu? Ngươi thật thật là quá đáng, uổng phí ta trước kia một mực đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ mở dạng, không nghĩ tới, ngươi dụng tâm đã vậy còn quá ngoan độc. Vi vi, không phải như vậy, ngươi bị lạc thần tâm cái kia tiểu tiện nhân lừa gạt gạt người, rõ ràng là ngươi ta trước kia chính là nghe ngươi chuyện ma quỷ, mới có thể hiểu lầm chị dâu không cho phép ngươi lại. Nói nàng nói xấu Bạch Tâm Hinh tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Mục vi vi lúc đầu không phải là một ngốc bạch ngọt sao, không phải tùy tiện xúi dục một lần, liền sẽ nhảy ra cho nàng làm vũ khí sử dụng sao? Hôm nay sao không dễ lừa gạt? Nàng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân giữ vững tỉnh táo. Tiếp tục thuyết phục, vi vi, ngươi thật hiểu lầm ta, ngươi trước nghe ta nói. Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại, ẩn ẩn truyền đến thanh âm quen thuộc. Vi vi, vi vi. Ngươi tới đây một chút ta, ngươi đang gọi điện thoại sao? Mục vi vi vứt xuống Bạch Tâm Hinh, ngẩng đầu ứng thanh, đúng vậy à, chị dâu, ta lập tức liền gọi kết thúc rồi. Ngươi có chuyện gì không? Lạc Thần Hy ngọt ngào thanh âm xa xa truyền đến, QNZ không có việc gì. Lần trước mẹ nói ngươi muốn một đầu tốt nghiệp vũ hội mặc váy, ta họa mấy cái thiết kế bản thảo, cũng là khác biệt kiểu dáng, ngươi tới chọn một lần, nhìn xem ưa thích loại nào mục vi vi mừng rỡ. Thật sao chị dâu liền nhanh như vậy cho ta thiết kế xong quá tốt rồi, ta lập tức tới ngay nàng chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên phát hiện điện thoại vẫn sáng. Tranh thủ thời gian cầm lên, cực nhanh nói ra, tốt rồi, Bạch Tâm Hinh, ngươi đừng tới tìm ta. Ta lập tức muốn lên đại học, rất bận nói xong, liền cúp điện thoại. Chờ chút uy, vi vi đáp lại Bạch Tâm Hinh, chỉ có một trận yên tĩnh. Bạch Tâm Hinh không cam tâm, lập tức lần nữa gọi tới, nhưng lúc này đây, trong điện thoại truyền ra tốt tốt tốt âm thanh bận. Rất hiển nhiên, mục vi vi cu nở dê đem nàng kéo đen đáng chết, đáng chết, đáng chết cái kia tiện nữ nhân. Thế mà đem mục vi vi đều dô đến ngoan ngoãn dễ bảo cái này tâm kế thật sự là quá sâu, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Nàng nàng vung tay lên, đem trên tủ đầu giường đồ vật tất cả đều quét trên mặt đất. Chén nước, đồng hồ báo thức, bình thuốc tất cả đều rơi trên mặt đất, lốp bốp mà nát đầy đất. Bên ngoài y thì ta nghe được động tĩnh, cũng không dám tiến đến. Những ngày gần đây, các nàng đã sớm thấy được vị này hào phú đại tiểu thư tính khí. Từng cái đối với nàng kính nhi viễn chi. Bạch Tâm Hinh còn muốn đập đồ vật. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Nàng sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ cha hó HNZ cùng quảng cáo, đã không có người nào chủ động gọi điện thoại cho nàng. Cầm điện thoại di động lên xem xét, là cái số xa lạ. Uy người nào Bạch Đại Tiểu Thư, ngài còn nhớ ta không lần trước ngài thuê người giúp việc chúng ta tổ trinh thám là ngươi. Bạch Tâm Hinh đột nhiên nhớ tới. Hỏa hoạn trước đó, nàng mới vừa tìm cái chứ danh thám tử tư, để cho hắn theo dõi Lạc Thần Hy, tốt nhất có thể đập tới chút gì đen đoán, có thể chỉnh một cái nàng. Kết quả, không đợi thám tử hồi phục, nàng phía bên mình liền xảy ra chuyện. Về sau nàng đều đem việc này đem quên đi, các ngươi là tra được cái gì sao, nhanh lên nói cho ta biết. Chương 379, ta nếu là có thể vặn ngã tiện nhân này đen đoán. Bạch Tâm Hinh một trận hưng phấn. Điện thoại này tới thật kịp thời, nàng đang lo không có cách nào cạo chết cái họ kia là cờ tiện nữ nhân này, thời gian có chút eo hẹp, chúng ta chỉ làm sơ bộ điều tra, có chút kết quả còn cần nghiệm chứng, ta không cần các ngươi nghiệm chứng, có kết quả gì thì nói nhanh lên. Bạch Tâm Hinh thúc giục. Hiện tại nào còn có thời gian, để cho thám tử môn chậm rãi nghiệm chứng. Thám tử vội nói, vậy được rồi, ta liền nói ngắn gọn. Đầu tiên, chúng ta phát hiện, Lạc Thần Tâm tiểu thư ngay tại lúc này trên mạng bạo nổ tân duệ nhà thiết kế tinh thần. Ngươi nói cái gì cái nào tinh thần, năm nay Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ tinh thần. Bạch Tâm Hinh sững sờ một giây, ngay sau đó đổi sắc mặt, nguyên lai là nàng khó trách dựa vào, ta thực sự là bị nàng đùa bỡn tiện nhân này. Nàng chợt nhớ tới, Hoa Phong giải thi đấu thời điểm, Mục Diệc Thần tự mình trình diện. Còn xem như ban ra mở kha ho, khen ngợi tinh thần thiết kế, cho nàng đánh cao nhất điểm. Lúc ấy, Bạch Tâm Hinh còn tưởng rằng Mục Diệc Thần là vì nàng mới đến xem so tài, kết quả đi ra thời điểm, thế nào cũng nghĩ không thông. Hiện tại rốt cuộc minh bạch được. Nữ nhân này thực sự là quá bị ổi, khi đó liền câu dẫn Mục Đại ca. Bạch Tâm Hinh thoá mạ nửa ngày, mới tỉnh táo một chút, còn nữa không liền những tin tức này một chút tác dụng đều không có, tuy nói tin tức này rất mạnh mẽ bạo. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì bê bối. Coi như tuân ra đi. Trừ bỏ cho tinh thần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhân khí bên ngoài, không có bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Thám tử lại nói, tinh thần tiểu thư cùng SL tập đoàn bộ phận thiết kế tổng thanh tra Thịnh Dục lui tới mật thiết, chúng ta ngay từ đầu, suy đoán hai người có không phải bình thường quan hệ. Nghe lời này một cái, Bạch Tâm Hinh lại kích động. DNG, không sai, ta nghe Ngô Linh San nói qua, Thịnh Dục cùng tinh thần rất mập mờ, khẳng định có một chân các ngươi có hay không đập tới thực chú ý khụ khụ. Thám tử ho khan hai tiếng, thật rất xin lỗi, Bạch Đại Tiểu Thư, điểm ấy hẳn là chúng ta phán đoán sai lầm. Chúng ta cùng Lạc Tiểu Thư vài ngày, nàng cùng Thịnh Công Tử chỉ thấy qua 2-3 lần, mỗi lần cũng là cùng một đống lớn đồng sự cùng một chỗ, cho nên Bạch Tâm Hinh rất không hài lòng, không đập tới, còn nói cái gì nói còn có cái gì vâng vâng vâng. Thám tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hào phú thiên kim tiền thật không tốt kiếm lời, khó hầu hạ á còn nữa. Lạc Tiểu Thư mỗi tuần 2 lần đi bệnh viện nhìn một vị mắc bệnh tim trung niên nữ sĩ, nghe nói là nàng di mụ, nhưng là, chúng ta phát hiện có điểm đáng ngờ cái gì phụ nữ trung niên, các ngươi liền lãng phí thời gian tra những chuyện này, cái này có gì tốt. Cha Bạch Tâm Hinh sắc mặt khó coi, đã mất đi tính nhẫn nại. Lần trước ta đã nói, ta nếu là có thể vặn ngã tiện nhân này đen đoán, không phải những cái này lông gà vỏ tỏi phá sự ngươi không phải danh xưng tê thành phố thứ nhất thám tử tư sao, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, quả thực là phế vật dạng này ta sẽ không cho các ngươi số dư. Nàng làm bộ muốn cúp điện thoại. Thám tử tư nóng nảy, chờ đã, Bạch đại tiểu thư thủ hạ ta một đoàn đoàn người, bận bịu hai tuần lễ, ngươi sao có thể không cho số dư đâu, ta muốn đổ vật, ngươi một dạng cũng không lấy tới, để cho ta làm sao đưa tiền không không không. Chúng ta kỳ thật cũng là lấy được một chút đen đoán, chỉ là không có biện pháp kiểm chứng. Thám tử vội vàng mở miệng. Bạch Tâm Hinh nhíu mày, có đúng không có đen đoán, vì sao vừa rồi không xuất ra? Đến thám tử chần chờ một hồi lâu, cái này bởi vì tấm hình này tính chân thực còn nghi vấn, chúng ta nghĩ điều tra rõ ràng lại cái gì ảnh chụp trước cho ta phát tới. Thám tử bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua hệ chat, đem ảnh chụp chuyển tới. Bạch Tâm Hinh ấn mở xem xét, ánh mắt sáng lên, hương phấn mà ngừng hô hấp. Chương 380, tiểu tiện nhân kia, lần này chết chắc. Cái này rõ ràng là một tấm ảnh chụp, tựa hồ là đang một nhà xa hoa khách sạn chụp. Xa hoa trên giường lớn, một cao y vo cờ người dẫn lửa nữ nhân, cùng một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân quấn quýt lấy nhau. Nhìn nàng biểu hiện trên mặt, rõ ràng phi thường hưởng thụ, động tác càng là mười phần phóng đãng. Thiểu trong phim ảnh ca sĩ, đều không nàng biểu hiện tốt. Nhưng mà, chân chính để cho Bạch Tâm Hinh vô cùng hưng phấn là, trên tấm ảnh nữ nhân này, tấm kia tinh xảo trắng nõn mặt, nàng thế nào cũng sẽ không nhận lầm. Chính là nàng căm thù đến tận xương tủy đối tượng. Lạc thần tâm lúc này, thám tử lại đánh tới. Bạch đại tiểu thư, ngài xem đến hình sao? Chúng ta dùng Lạc tiểu thư ảnh chụp tại toàn bộ trên bãi đủ kiểm tra. Kết quả, đột nhiên nhảy ra như vậy một tấm hình, kết nối chỉ hướng một cái chuyên môn tuyên bố chụp trộm video phi pháp website. Hơn nữa, tuyên bố thời gian ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Tấm hình này thượng nhân, cùng Lạc tiểu thư giống như lúc, nhưng là, Lạc tiểu thư bình thường trừ bỏ làm việc cùng tiếp con gái, cơ hồ không đi địa phương khác, không giống như là sẽ xuất quỹ người. Cho nên, cái này hơn phân nửa chỉ là một dáng dấp cùng với nàng giống không, đây chính là nàng Bạch Tâm Hinh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt thám tử thao thao bất tuyệt. Ta dám cam đoan, cái này tuyệt đối chính là nàng. Khỏe miệng nàng tràn ra một tia cười lạnh. Lạc thần tâm cùng Mục Diệc thần đính hôn trước đó, thế nhưng là trên tê thị thượng lưu trong vòng luẩn quẩn có tên gái hồng lâu, cùng với nàng cấu kết nam nhân cũng không ít, nói nàng là song phá hải cũng không đủ. Cho nên, trong tấm ảnh người, hơn phân nửa chính là nàng. Coi như Lạc thần tâm là thật hối cải để làm người mới, trong tấm ảnh thật chỉ là một dáng dấp cùng với nàng tương tự người. Cái kia cũng không cần gấp. Nữ nhân này đen tối lịch sử liền bày ở nơi này. Mục đại thiếu lại là kiêu ngạo như vậy nam nhân. Nếu là nhìn thấy lao bà của mình cùng nam nhân khác lăn cùng một chỗ, phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là nổi trận lôi đình. Tiểu tiện nhân kia cho dù có 100 tấm miệng, QNZ không giải thích được. Bạch Tâm Hinh âm trầm mở miệng, ngươi không phải nói, tấm hình này kết nối chỉ hướng một cái chụp trộm video sao? Video đâu, làm sao không phát tới? Thám tử khẽ giật mình, ách, cái này hình này còn không biết thật giả đâu, lại nói. Download video muốn thu phí, cho nên lập tức đem video download xuống tới. Muốn bao nhiêu tiền, ta cho gấp 10 lần. Bạch Tâm Hinh cúp điện thoại, sắc mặt rốt cục lộ ra nụ cười, ảnh chụp tăng thêm video tiểu tiện nhân kia, lần này chết chắc. 6 giờ tối, Mục Diệc thần mới vừa kết thúc video hội nghị, liên tiếp vào trong nhà gọi điện thoại tới. Ba ba, ngươi thần mã thời điểm về nhà, nhà đại tỷ tỷ làm thơm quá cá chua ngọt ta, nàng không cho đường đường ăn. Nói muốn chờ ba ba về nhà mới có thể ăn, vậy ngươi nhanh lên trở về nhà. Bánh bao nhỏ mềm nhu nhu mà nũng nịu. Mục Diệc thần nhếch miệng, ta không ăn cá chua ngọt, ta hiện tại ưa thích cá sốt cà chua. Thần mã bánh bao nhỏ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, trong điện thoại truyền đến lạch cạch tiếng chạy bộ. Ngay sau đó đại tỷ tỷ, ba ba nói hắn không trở về nhà ăn cơm. Cơm Mục Diệc thần một hơi nghẹn tại trong cổ họng, nửa đời. Cái này bánh bao nhỏ thân sinh càng ngày càng biết hố cha cũng là nhà hắn tiểu nữ nhân quá xấu bụng, di chuyển cho tiểu quỷ tinh lịch. Qua không lâu, điện thoại lại bị cầm lên, ngươi thật không trở về nhà ăn cơm sao? Nghe được tiểu nữ nhân ngọt ngào thanh âm, Mục Diệc thần trong lòng một tia táo bạo lập tức bị lau sạch. Đường đường nói mỏ, nàng sợ ta cùng với nàng đoạt cá chua ngọt. Lạc thần hy lập tức hiểu được, nhịn không được phỉ nhổ hắn, nhất định là ngươi lại khi dễ đường đường, bao lớn người. Cùng con gái đoạt cá ăn, ấu trĩ. Chương 381, thật là muốn đem Mục đại thiếu bổ nhào là tình huống như thế nào? Ngươi nhanh lên trở về, đồ ăn muốn lạnh, muộn liền không đợi ngươi. Cúp điện thoại, Mục Diệc Thần lập tức đứng dậy. Nghĩ đến trong nhà một lớn một nhỏ hai cái đang chờ hắn, hắn liền lòng chỉ muốn về, một phút đồng hồ QNZ không ở nổi nữa. Nửa năm trước, nếu là có người nói cho hắn biết, từ trước đến nay lấy công việc điên cuồng xưng danh hắn sẽ mỗi ngày đúng giờ tan sở, liền vì bồi một cái tiểu nữ nhân ăn cơm tối, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia điên. Nhưng bây giờ Mục đại thiếu khỏe miệng vểnh lên, xoay người, đang chuẩn bị đóng lại máy tính. Đồng nhiên, máy tính phát ra ti cờ hờ một tiếng, nhắc nhở có bưu kiện mới phát đến hòm thư. Mục Diệc Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, không chút do dự mà tiếp tục tắt máy. Quay người rời phòng làm việc. Về đến nhà, bánh bao nhỏ nhìn thấy hắn, rõ ràng lấy làm kinh hãi, cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành o hình. Ba ba Mục Diệc Thần quét nàng một chút, vừa rồi giống như có một cái tiểu bằng hữu nói, ba ba của nàng không trở về nhà ăn cơm làm be be cái nào tiểu bằng hữu nói đường đường không biết nàng bánh bao nhỏ nghiêm trang vừa nói, còn lung lay cái đầu nhỏ. Tiểu quỷ tinh nghịch Mục Diệc Thần hé mắt. Lạc Thần Hy mau đem bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực, không cho phép khi dễ đường đường nhanh đi rửa tay, ăn cơm đi một lớn một nhỏ hai cái, trên mặt cũng là vẻ mặt vô tội. Mục đại thiếu chán nản. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thần Hy dâu ngủ bánh bao nhỏ. Cầm ra vẽ bản, dựa vào ở trên ghế salon, bắt đầu họa bản thiệt tờ kê. Mới hệ liệt mới vừa vặn đưa ra thị trường, đợt kế tiếp thiết kế nhiệm vụ, cũng đã phân phối xuống. Lạc Thần Hy mới vừa vào trước, liền phụ trách cả một cái hệ liệt công việc thiết kế, điểm xuất phát rất cao, áp lực cũng rất lớn. Mặc dù đã tan việc, trong lòng còn vẫn muốn nàng mới thiết kế. Đây chính là ngươi cái gọi là 9 giờ tới 5 giờ về làm việc đầu tiên là liên tục tăng ca 7 ngày. Hiện tại, tăng ca là không thêm, trực tiếp đem làm việc mang về nhà bên trong tới làm âm thanh nam nhân để lộ ra rõ ràng không vui, đột nhiên tại vang lên bên tai. Lạc Thần Hy giật nảy mình. Mục Mục Diệc Thần, ngươi chừng nào thì tiến đến bước đi làm sao đều không có âm thanh ngoại trừ ngươi làm việc, ngươi còn có thể chú ý tới cái gì? Lạc Thần Hy phất phất tay, thuận miệng trấn an hắn, ngoan, ngươi trước bản thân chơi, chờ ta làm xong liền đến bồi ngươi. Lần này, Mục đại thiếu mặt càng đen hơn. Nữ nhân này là coi hắn là thành bánh bao nhỏ đuổi rồi có đúng không? Lạc Thần Hy chính vẽ nhập thần, đồng nhiên, bút trong tay bị người rút đi. Sau đó, thân thể lăng không. Bị người đánh ôm ngang. Mục Mục Diệc Thần, ngươi lại muốn làm cái nói còn chưa dứt lời, nàng liền bị ném tới trên giường. Cao lớn nam nhân đứng ở trước giường, tiện tay tháo ra cà vạt, ném trên mặt đất. Sau đó đưa tay đến cổ áo, thở ra phía trên nhất một khóa nút thắt. Gợi cảm xương quai xanh lộ ra. Lạc Thần Hy dễ rủa động tác dừng lại. Ánh mắt không tự chủ được đi theo nam nhân thon dài ngón tay dưới đường đi rời. Mục Diệc Thần cố ý hãm lại tốc độ. Một khỏa cởi ra cúc áo. Cương kiện hoàn mỹ cơ bắp từng điểm một hiện hiện, Lạc Thần Hy vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt. Kết thúc rồi nàng cảm giác mình nhan không triệu chứng lại nghiêm trọng hơn. Thật là muốn đem Mục đại thiếu bổ nhào là tình huống như thế nào chẳng lẽ, ngày đó Ngô Linh San cho nàng hạ dược thành công dược hiệu vẫn còn lan tràn đến đêm nay. Mục Diệc Thần nhìn xem tiểu nữ nhân mê mang ánh mắt, nhếch miệng lên. Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên nổi lên. Lạc Thần Hy lập tức bừng tỉnh, nhớ tới bản thân công việc còn chưa làm xong. Tranh thủ thời gian cầm lấy Mục Diệc Thần điện thoại, đưa đến trước mặt hắn. Đã trễ thế như vậy, còn có người tìm ngươi, khẳng định có chuyện quan trọng. Ngươi trước xử lý công sự, ta cũng vẽ tiếp một hồi bức tranh, nhanh lên đi thôi. Mục Diệc Thần nhíu mày, vô ý thức nhìn lướt qua màn hình. Chương 382, ta đây sao am hiểu lòng người, lại không dính người lao bà chỗ nào tìm. Một đầu số xa lạ phát tới tin nhắn nhảy ra ngoài, Mục đại thiếu, ngươi chỉ sợ không biết, Lạc Thần Tâm tiện nhân này có ngươi đều làm cái gì. Ta có một cái Lạc Thần Tâm bất nhã video, đã phát đến hộp thư của ngươi. Sau khi xem, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đằng sau còn phụ một tấm hình. Bất quá, ảnh chụp quá lớn, còn tại hòa hoãn bên trong. Mục Diệc Thần vốn là muốn đem điện thoại di động ném ra, nhưng nhìn thấy Lạc Thần Tâm ba chữ. Nhìn không được nhíu nhíu mày, nhìn nhiều hai giây. Lạc Thần Hy hai tay giơ điện thoại, đều mỏi, méo miệng thúc giục nói, lấy đi, mau đưa điện thoại di động của ngươi lấy đi đang nhìn cái gì đâu. Mục Diệc Thần nhận lấy điện thoại di động, không đợi tấm hình kia hòa hoãn đi ra, liền trực tiếp đem toàn bộ tin tức cho xóa, tiện tay đem dãy số kéo đen. Không có gì, một đầu rác rưởi tin nhắn mà thôi. Dạng này tin tức, Mục Diệp Thần căn bản không coi ra gì. Hán Quốc dân lão công cũng không phải nói không. Từ khi 3 năm trước đây cùng Lạc Thần Tâm đính hôn về sau, hắn có không ít lao bà phấn không tiếp thụ được hiện thực, tranh nhau cho hắn phát Lạc Thần Tâm đủ loại đen đoán. Đây cũng là hắn càng ngày càng chán ghét Lạc Thần Tâm một trong những nguyên nhân. Bất quá, từ khi quyết định cùng hắn tiểu nữ nhân hảo hảo qua về sau, hắn liền đối những tin tức này miễn dịch. Hắn phu nhân trừ bỏ có đôi khi đần một chút, liền không có khuyết điểm khác. Đương nhiên, liền xem như nàng vờ ngớ ngẩn thời điểm, cu nở dê rất đáng yêu. Những cái này đen đoán khẳng định cũng là giả, nhìn đều ngại cay con mắt. Chỉ là lần này đen hắn phu nhân nhân thủ đoạn rất cao, thậm chí ngay cả hắn điện thoại di động số đều đưa đến Mục Diệp Thần đem điện thoại di động quăng ra, dự định cùng tiểu nữ nhân tiếp tục mới vừa rồi bị cắt ngang sự tình. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy đã từ trên giường nhảy lên một cái, ôm bảng vẽ họa cồm liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Lao công, ngươi khổ cực, sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền không nhao nhao ngươi, vẫn là đi phòng vẽ tranh A ngươi trở lại cho ta. Mục Diệp Thần thấp giọng quát nói. Lạc Thần Hy nơi nào sẽ để ý đến hắn, lập tức chạy mất dạng. Mục Diệp Thần vặn bắt đầu lông mày, gấp đứng lên theo, dùng vạn dùng chìa khóa mở ra phòng vẽ tranh cửa. Lạc Thần Hy mới vừa ngồi xuống, liền thấy Mục Đại Thiếu đi theo qua, mất hứng nhìn hắn chằm chằm. Mới nói ta muốn làm việc, ngươi liền không thể hiểu được ta một lần ngươi tăng ca thời điểm, ta cũng không có quấn lấy ngươi ai chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi. Mục Đại Thiếu chán nản. Người ta lão công lúc làm việc, phu nhân đều sẽ hỏi han ân cần, bưng trà đưa nước. Hắn phu nhân so với hắn còn bận hơn Lạc Thần Hy một mặt đương nhiên rồi, ta đây sao am hiểu lòng người. Lại không dính người lao bà chỗ nào tìm Mục Diệp Thần ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua, khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta cũng một dạng. Chỗ nào một dạng rõ ràng là hoàn toàn tương phản đã không quan tâm, lại dính người Mục Diệp Thần từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, chậm rãi hướng Lạc Thần Hy đi tới. Vừa rồi cởi ra nút thắt, lúc này áo sơ mi nửa thoát không thoát mà khoác lên trên vai, trong lúc hành tẩu, nửa chặn nửa che, lại không che giấu được mê người cơ bắp. Ta mặc dù là có chu tờ dính người, nhưng là giỏi cởi người y y phục giỏi giỏi cái đầu của ngươi. Lạc Thần Hy mặt bạo nổ. Lan, ngươi mau cút, xú lưu manh hưởng, ta là tới ủng hộ ngươi làm việc, vì sao để cho ta lăn ngươi thiết kế trang phục thời điểm, không cần người mẫu sao không cần, ta lần này thiết kế là nữ trang thiết kế nữ trang không có tiền đồ, vẫn là đổi nam trang A ta để cử ngươi thử một lần nam tính nội y y phân loại cùng lúc đó, an dưỡng trung tâm trong phòng bệnh. Bạch Tâm Hinh chăm chú nắm chặt điện thoại, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Chương 383, ngươi không nhìn thấy cái kia biểu kiện. Bạch Tâm Hinh không muốn bỏ qua Mục Diệp Thần hồi âm. Thế nhưng là, nàng đợi rất lâu, điện thoại vẫn là không hề có động tĩnh gì. Ta rõ ràng đã đem biểu kiện phát cho Mục Đại ca sợ hắn không thấy được, còn cố ý cho hắn phát tin nhắn, vì sao còn không có hồi âm chẳng lẽ, Mục Đại ca bể bộn nhiều việc làm việc. Không rảnh nhìn điện thoại ân, có khả năng, chờ một chút hắn liền sẽ nhìn. Bạch Tâm Hinh hít sâu vài khẩu khí, nói với chính mình phải tỉnh táo. Nàng đã nắm giữ dạng này chí mạng thẻ đánh bạc, cái kia họ Lạc tiểu tiện nhân lúc này nhất định sẽ chết rất thảm. Nàng không thể gấp, cũng không tất yếu cấp bách. Bạch Tâm Hinh lại đợi một giờ. Lại một giờ. Vẫn là không có nhìn thấy đã đọc biên nhận. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ? Lại là tiện nhân kia đang làm trò quỷ. Bạch Tâm Hinh trong mắt lóe lên một tia điên cuồng chi sắc. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Đợi thêm, ta liền muốn bị đưa ra nước ngoài. Trước đó, ta nhất định phải tận mắt thấy tiện nhân kia bị đuổi ra Mục gia. Nàng mở ra hồng thư, lại phát ra mấy phong biểu kiện. Lần này, rất nhanh nhận được hồi âm. Một phong lại một phong đã đọc biên nhận nhảy ra ngoài. Tốt, quá tốt rồi Lạc Thần Tâm. Ngươi lần này chết chắc ha ha ha. Bạch Tâm Hinh nhịn không được cười to lên. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy lên được hơi trễ. Xuống lầu nhìn thấy Mục Đại Thiếu lạnh lẽo cô quảng tuấn mỹ mặt, lập tức hung ác trợn mắt nhìn hắn mấy mắt. Đều do nam nhân này, nguyên bản nàng dự định tại tối hôm qua hoàn thành bộ phận thiết kế sơ thảo. Kết quả, bởi vì Mục Diệp Thần quân lấy nàng, hại nàng làm việc không hoàn thành, còn kém chút bị hắn còn tốt, nàng đại di mụ đến rồi, mới trốn qua một kiếp. Nghĩ đến Mục Diệp Thần nhìn thấy bãi kia chói mắt màu đo lúc biểu lộ, Lạc Thần Hy nhịn cười không được. Hừ, đáng đời Mục Diệp Thần mấp máy môi, nhìn xem tiểu nữ nhân cực nhanh cơm nước xong xuôi. Tự mình cho bánh bao nhỏ đầm xinh đẹp bím tóc, sửa sang lại váy công chúa. Sau đó, nắm bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Nửa đường hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn không nín được lên tiếng. Nữ nhân ngốc, tan tầm không nên chạy loạn, ta đi đón ngươi. Hôm trước tại xí cờ dịt câu lạc bộ, nhìn thấy tiểu nữ nhân say khướt mà đổ vào thịnh dục trong ngực, hắn liền tức sôi ruột, nhưng lại không phát ra được. Quyết định sau cùng, mỗi ngày đưa đón nàng đi làm. Dùng hành động thực tế hướng thịnh dục biểu thị công khai chủ quyền. Lạc thần hy nghe vậy, sửng sốt một chút, không cần, ta buổi tối hôm nay hẹn Phương Tử Thiến, không trở về ăn cơm. Cái gì mục diệt thần như mày? Lạc thần hy ôm bánh bao nhỏ, nhanh lên mà chạy. Mục diệt thần đến công ty thời điểm, tâm tình không tốt lắm, chung quanh nhiệt độ đều tựa hồ thấp xuống. Chắc Phong hiện tại đã rất có kinh nghiệm. Biết rõ bọn họ tổng tài tâm tình không tốt, hơn phân nửa cùng thiếu phu nhân có quan hệ. Không muốn trở thành pháo hôi, biện pháp duy nhất, chính là tận khả năng cụp đuôi làm người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí báo cáo, đại thiếu gia, ngài tới trước đó, nhị thiếu gia cho ngài đánh 4-5 cái điện thoại, còn có bạc đại thiếu, trúc tam thiếu, bạch nhị thiếu đều gọi qua điện thoại. Mục Diệt Thần vẫn bắt đầu lông mày, chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người như vậy tìm ta, cái này mấy vị thiếu gia đều không nói nguyên nhân. Chắc Phong lo lắng làm trễ nải sự tình, hỏi bọn họ điện báo nguyên nhân. Nhưng là, mỗi người đều ấp a ấp úng, không chịu rõ ràng hồi phục, chỉ làm cho Mục Diệt Thần đến công ty về sau tranh thủ thời gian gửi điện trả lời. Mục Diệt Thần vừa định nói chuyện, đồng nhiên, trên bàn điện thoại lại vang lên. Hắn tiện tay tiếp. Hạ Cẩn Tư vội vàng thanh âm truyền đến, Diệt Thần, điện thoại di động của ngươi đánh như thế nào không thông, ngươi tuyệt đối không nên để tâm vào chuyện vụn vặt, tỉnh táo, ta đã nói với ngươi, cái kia video thật giả cũng không thể xác định, ngươi không nên vọng động, ngươi lại nói cái gì. Mục Diệt Thần không hiểu ra sao. Hạ Cẩn Tư khẽ giật mình, ngươi không nhìn thấy cái kia biểu kiện. Chương 384, huyết dịch khắp người trong phút chốc ngưng kết. Cái gì biểu kiện? Mục Diệt Thần lời vừa ra khỏi miệng, liền nghĩ tới hôm qua thu đến đầu kia tin nhắn. Chẳng lẽ, Hạ Cẩn Tư ngón tay là trong tin nhắn ngắn nói cái kia biểu kiện, nhưng là, vì sao liền Trúc Tam Thiếu đều nhận được? Hạ Cẩn Tư chần chờ nói ra, cái này ta nói không rõ ràng, ngươi chính là tự xem một chút đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động. Mục Diệt Thần cao mày, mở ra hồng thư. Tại một chuỗi dài làm việc trong thơ, có một cái bưu kiện tiêu đề phá lệ dễ thấy, Lạc Thần tâm cưới bên trong vượt quá giới hạn chứng cứ. Mục Diệt Thần do dự một chút, nhớ tới vừa rồi Hạ Cẩn Tư mà nói, con chuột khẽ động, điểm tiến vào. Bưu kiện vừa mở ra, lập tức truyền ra một trận mập mở tiếng kê ơ. Ân ân a a, Bạch Tâm Hình cố ý cho bưu kiện thiết một đoạn dấu hiệu, một chút mở liền sẽ tự động phát ra. Mục Diệt Thần âm ly từ trước đến nay mở ra ngoại phóng, lần này, yêu kiều tiếng rên lập tức tràn đầy cả phòng. Liên đối bên ngoài ở giữa Chắc Phong đều nghe được, tới gõ cửa, tổng tài, đã xảy ra cái cút xa một chút, nghe được Mục Diệt Thần thanh âm lãnh lệ, Chắc Phong một cái giật mình, cháy mau. Mục đại thiếu căn bản không dành chú ý hắn, con mắt nhìn chằm chằm trong video một nam một nữ, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc, khỏe miệng nít, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Cái này không phải sao nhã trong video nữ nhân tướng mạo, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng hắn nhà tiểu nữ nhân căn bản chính là giống như lúc Hạ Cẩn Tư từ trong điện thoại nghe được tiếng vang, nhịn không được mở miệng. Diệp Thần, ngươi đã thấy bưu kiện, ta cảm thấy, việc này thật sự là quá kỳ hoặc. Lạc Thần tâm lại không phải người ngu, có ngươi dạng này lão công, còn đáng giá vượt quá giới hạn sao? Video này rất không có khả năng là nàng ân, ta biết, ta sẽ tra rõ ràng. Mục Diệp Thần âm thầm cắn răng. Hắn cu nở dê không tin. Cái kia bị hắn hôn một cái liền sẽ đỏ mặt tiểu nữ nhân, lại là trong video cái này lãng nữ. Rốt cuộc là ai cố ý phát loại này video, hướng tiểu nữ nhân trên người dội nước bẩn, hắn nhất định phải điều tra ra. Hạ Cẩn Tư nghe hắn nói rất bình thường, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thế lãnh tĩnh như vậy liền tốt. Ngươi cùng Lạc Thần Tâm đi đến hôm nay không dễ dàng, cũng đã coi đường đường, không thể tùy tiện bị người khác châm ngòi. Từ lần trước tại Bạch Lao Gia Tử sinh nhật bữa tiệc gặp qua về sau, Hạ Cẩn Tư đối với Lạc Thần Hy ấn tượng cũng rất không tệ. Về sau biết rõ nàng liều chết cứu bánh bao nhỏ về sau, càng là đối với nàng hoàn toàn đổi mới. Ân, ta biết có cái gì muốn giúp đỡ, cứ việc tìm ta. Mục Diệt Thần cúp điện thoại, đang chuẩn bị đóng lại video. Nhưng vào lúc này, trong video nữ nhân trở mình, từ hạ vị biến thành thượng vị, trực tiếp cười ở ngoại quốc trên thân nam nhân. Còn kích động hưng phấn mà dương cổ lên, phát ra phóng đãng thanh âm. Mục Diệp Thần ánh mắt đảo qua nữ nhân phía sau lưng, lập tức ngây ngẩn cả người. Tại nữ nhân sau lưng vị trí, tuyết bạch non mịn trên da, có một khối rõ ràng thanh sắc bớt. Kỳ thật, cái này bớt chỉ có một phần tư lớn cỡ bàn tay, màu sắc QNZ không sâu, nhưng là, bởi vì nữ nhân làn da thực sự thái bạch, y lì nguyên lộ ra tương đối dễ thấy. Mà cái này bớt hôm qua hắn mới trong nhà tiểu nữ nhân trên người thấy qua Mục Diệp Thần ánh mắt vô ý thức bên trên rời, rơi vào nữ nhân sườn quai xanh ở giữa. Tại đó, một khỏa trừng hạt gạo nốt rồi có thể thấy rõ ràng Mục Diệp Thần như rớt vào hầm băng, huyết dịch khắp người tựa hồ trong phút chốc ngưng kết. Bang lang một tiếng máy tính màn hình bị hắn quăng trên mặt đất, lập tức chia 5 xẻ 7. Chương 385, không có cắt nối cũng không có hậu kỳ hợp thành gia công. Nhưng mà, màn hình mặc dù hỏng, trong loa, vẫn là không ngừng truyền ra nam nữ mập mở tiếng thở dốc. Mục Diệp Thần đưa tay, đồng nhiên đem đầu cắm rút ra. Trong phòng mới khôi phục yên tĩnh. Một mình hắn ngồi trong phòng làm việc, túi đầu, trong đầu một mực dần hiện ra trong video hình ảnh không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Chắc Phong cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tổng tài, ngài vẫn còn tốt không phải nói, nhường ngươi cút xa một chút sao? Mục Diệp Thần kiềm chế tiếng nói, băng lãnh dọa người. Chắc Phong sợ run cả người, dọa đến hồn đều kém chút bay. Mục đại thiếu thanh âm không có gì chập trùng, tựa hồ coi như bình tĩnh. Vốn lờ y hắn đi theo đại thiếu gia nhiều năm kinh nghiệm, đại thiếu gia đây mới là giận tới cực điểm biểu hiện hắn đều nghĩ lập tức xoay người chạy trốn. Nhị thiếu gia Chắc Phong nhìn về phía bên người Mục Diệp Lăng. Mục Diệp Lăng trong lòng cũng buồn chồn, nhưng vẫn là nói, Chắc đặc trợ, vất vả ngươi, chính ta cùng đại ca nói đi. Chắc Phong nghe lời này một cái, lập tức cũng như chạy trốn mà chạy. Mục Diệp Lăng kiên trì, lại gõ gõ cửa, ca. Là ta lăn tới đây. Mục Diệp Lăng không dám thất lễ, lập tức đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy trong văn phòng một mảnh hỗn độn, hắn biết rõ, đại ca hắn khẳng định nhìn qua cái kia video Mục Diệp Thần giống như là không có chú ý tới hắn đồng dạng, y lì nguyên không núp ních, ngồi dựa vào trên ghế. Mục Diệp Lăng suy tư một chút, mở miệng nói ra, ca, ngươi trước đừng nóng giận. Cái kia chuyện kia, ta cảm thấy khẳng định có vấn đề. Hôm qua thu đến cái kia phong bưu kiện về sau, ta liền cảm thấy không thích hợp, cho nên, lập tức tra một lần, người này đem video phát cho người, ta, Vivi, cha mẹ, ngoài ra, cũng chỉ có Bạch Nhị ca ba người bọn hắn. Đúng rồi, ta còn đối với cái video này làm phong tỏa, tại toàn bộ Internet đều thủ tiêu, về sau, cái video này sẽ không tiếp tục tại truyền ra ngoài truyền bá Mục Diệp Lăng là Hoa Quốc số 1 số 2 hacker. Mặc dù bình thường có chu tờ cả lơ phất phơ, thế nhưng chỉ là tính cách cho phép. Kỳ thật IQ rất cao, thời khắc mấu chốt, phản ứng QNZ rất nhanh. Hôm qua nhìn thấy video về sau, trước tiên liền làm phù hợp xử lý. Mục Diệp Thần lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ngươi làm được rất tốt, cha mẹ cùng Vivi trong hộp thư bưu kiện QNZ so A, bọn họ bình thường không thế nào xem xét hòm thư, đoán chừng còn không có nhìn thấy. Mục Diệp Lăng vội nói, ta đã xử lý. Mục Diệp Thần trong mắt lộ ra vẻ tán thành, nhẹ gật đầu. Trầm mặc chốc lát, lại hỏi, vậy ngươi chắc hẳn cũng đã điều tra cái video này tính chân thực cái này. Mục Diệp Lăng nghẹn một lần. Hắn ca thế mà liền nhanh như vậy chú ý tới cái này vấn đề mấu chốt. Cái này khiến hắn trả lời thế nào nói thật nếu là ngươi dám gạt ta lời nói uy hiếp lời còn chưa nói hết. Mục Diệp Lăng chính là một cái giật mình. Vội vàng bàn giao, ca. Cái kia ta liền thật nói cái video này ta đã phân tích qua một lần, hẳn là thực phách. Không có cắt nối cũng không có hậu kỳ hợp thành ra công. Mục Diệp Lăng nói thời điểm, liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên, Mục Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức trọng trọng huy quyền, đập về phía mặt bàn. Cứng rắn bàn gỗ tử đàn bàn, đều bị hắn đập ra một cái dấu vết mờ mờ. Mục Diệp Lăng càng là dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Đại ca! Ngươi lanh tĩnh một chút ngươi làm cái gì trước đó, trước suy tính một chút đường đường A còn có cha mẹ còn nữa, mặc dù video là thật, nhưng ta vẫn cảm thấy, chị dâu không giống người như vậy nhằm vào bất sự tình nói một chút, tác giả đương nhiên biết rõ, liền xem như song bào thai, bất cũng không khả năng hoàn toàn tương tự. Cái kia ta tại sao phải dạng này viết đâu rõ ràng như vậy một cái phục bút, lại có nhiều người như vậy không cần suy nghĩ há miệng liền mắng, còn có cái kia sao nhiều một chút khen, ta cũng là say. Lúc đầu không muốn nói những khả năng này kịch thấu để lời nói với người xa lạ, ai? Chương 386, mỗi ngày ủy lại công ty. Cùng lúc đó, SL tập đoàn trong phòng họp. Hát xì hát xì, Lạc Thần Hy trọng trọng đánh mấy cái hát xì. Tinh thần, ngươi thế nào cảm lạnh sao? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Lạc Thần Hy lơ đễnh, sờ mũi một cái, không có nha, đại khái là có người nhớ ta gần nhất, trong nhà bánh bao nhỏ cùng ngạo kiều hàng đều càng ngày càng dính người, hại nàng buổi tối cùng bằng hưu ăn chung cái cơm, đều tốt có tội ác cảm. Mọi người đừng có ngừng, tiếp tục thảo luận, Lạc Thần Hy thúc giục. Thăng nhiệm cao cấp nhà thiết kế về sau, dưới tay nàng nhiều hai vị sơ cấp nhà thiết kế cùng hai vị trợ lý. Lần thứ nhất mang đoàn đội làm việc với nhau, nàng rất xem trọng, hy vọng có thể làm cho tất cả mọi người đều phát huy sở trường. Thảo luận một mực kéo dài đến xế chiều 4-5 điểm. Lạc Thần Hy nhìn thời gian một chút không còn sớm, vội vàng rời đi SL tập đoàn, chạy tới cùng Phương Tử Thiến ăn cơm. Đúng rồi, Tiểu Thiên Thiến, Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân cũng đã hòa hảo rồi, ta hôm trước còn nghe được bọn họ gọi điện thoại đâu. Hơn nữa, Bạch Thế Vân còn nói, sẽ đem Bạch Tâm Hình đưa đến nước ngoài đi, lần này ngươi không cần kẹp ở giữa khó làm người. Lạc Thần Hy chia sẻ tin tức tốt. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến nhưng không có giống nàng trong tưởng tượng cao hứng như vậy đứng lên, mà là lãnh đạm mà a một tiếng, túi đầu, dùng đũa loay hoay trong mâm một khối xương sườn. Tiểu Thiên Thiến, ngươi thế nào? Bạch Thế Vân lại chọc tới ngươi? Phương Tử Thiến lắc đầu, không có, gần nhất chúng ta ngay cả lời đều không nói qua, hắn làm sao chọc ta? Nói chính xác, Bạch Thế Vân hiện tại lại khôi phục trước kia hàng đêm sinh ca trạng thái. Đoạn trước thời gian mỗi ngày ỷ lại công ty tăng ca, Bạch Nhị Thiếu biến mất. Phương Tử Thiến mặc dù vẫn là mỗi ngày tăng ca, nhưng là, giám sát không có ở đây, nàng ở công ty nói 102, theo lý thuyết, nên cảm thấy buông lỏng mới đúng. Thế nhưng là, không biết vì sao, nàng hai ngày này đều có chút mất hồn mất vía. Chẳng lẽ, Bạch Thế Vân thực sự là nghe được nàng cùng Bạch Lao Gia Tử nói chuyện, mới có thể đột nhiên biến trở về nguyên lai bộ dáng? Hơn nữa, nhìn thấy trên mạng lại có Bạch Nhị Thiếu đủ loại tin bên lề, nhìn xem hắn ôm nữ minh tinh lên đầu đề, nàng thấy thế nào sao không sảng khoái? Tiểu Thiên Thiến, Tiểu Thiên Thiến, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Lạc Thần Hy kỳ quái hỏi. Phương Tử Thiến hoàn hồn, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ta không sao, đừng nói ta. Đúng rồi, Mục Đại Thiếu hôm nay làm sao không thúc ngươi trở về? Từ khi lần kia hỏa hoạn về sau, Mục Đại Thiếu liền thành sủng thê của ma. Lạc Thần Hy chỉ cần đi ra thời gian lâu dài một chút, liền đánh điện thoại thúc nàng về nhà. Lạc Thần Hy nhếch miệng, không thúc cho phải đây, nói rõ hắn đã nhận thức được bản thân sai lầm, ta cũng là có tự do thân thể. Dựa vào cái gì đối với ta qua nở đầu qua nở chân? Ta cũng sẽ không nghe hắn lời. Tuy như thế, nàng vẫn là đứng dậy, thật không còn sớm, chúng ta xác thực có thể trở về nhà. Tiểu Hi Hi, nói xong tự do thân thể đâu? Nói xong không nghe Mục Đại Thiếu đâu? Phương Tử Thiến buồn cười nói ra. Lạc Thần Hi ho khan hai tiếng, cưỡng ép giải thích, ta là sợ đường đường không chịu đi ngủ, mới không phải là bởi vì người nào đó à. Mới không phải là bởi vì người nào đó lại ở trên giường phạt ngươi là A. Lạc Thần Hy mặt xoát đỏ, trừng nàng, ngươi quá ô, ngươi đã không phải là ta biết. Tiểu Thiến Thiến, Lạc Thần Hy về đến nhà, đã 10 giờ tối. Trong phòng khách không có người. Bánh bao nhỏ cùng Đàm nữ sĩ ngủ được sớm, không có ở đây rất bình thường. Nhưng là, bình thường nàng muộn lúc trở về, Mục Đại Thiếu đều sẽ ngồi trong phòng khách đợi nàng, hôm nay, lại không thấy bóng dáng. Lên lầu 2. Đẩy ra phòng ngủ chính cửa, bên trong im ắng. Hơn nữa, đen kịt một màu. A Mục Diệt Thần sớm như vậy đi ngủ sao? Vẫn là hắn cũng không về nhà? Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày, sờ soạn cọ đến bên tường, chuẩn bị bật đèn. Lúc này ngươi đã trở về? Trầm thấp giọng nam từ phía sau nàng truyền đến. Chương 387, giống như một hiền huệ lại chăm lo gia đình tiểu thê tử, Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Mau mở đèn, quay đầu nhìn lại. Nam nhân ngồi ở góc tường trên ghế salon, cao lớn thon dài thân thể tựa ở trên lan can, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, thần sắc có chút tiểu tụy. Mục Diệp Thần hướng nàng nhìn qua. Đáy mắt hiện lên thâm trầm khó dò ưu quang. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ngươi trong phòng sao không bật đèn á? Dọa ta một hồi. Không biết người dọa người, là sẽ hủ chết người sao? Mục Diệp Thần nhìn xem nàng, không nói chuyện, trên mặt cũng không vẻ mặt gì. Lạc Thần Hy phát hiện bên tay hắn trong cái gạt tàn thuốc có mấy cái tàn thuốc, lập tức bất mãn mở miệng. Ngươi làm sao hút thuốc nhiều như vậy a? Lần trước không phải đã nói với ngươi, hút thuốc đối với thân thể không tốt sao? Ngươi đều đáp ứng ta cai thuốc đúng rồi, đường đường ngủ thiếp đi sao? Mục Diệt Thần chân mày hơi nhíu lại, vẫn là không có nói chuyện. Nghe tiểu nữ nhân dùng ngọt ngào tiếng nói lại nhải mà nói lời nói. Đối với lao công qua nở đầu qua nở chân, lại quan tâm con gái làm việc và nghỉ ngơi. Giống như một hiền huệ lại chăm lo gia đình tiểu thê tử Mục Diệt Thần một mực im lặng, Lạc Thần Hy cuối cùng cảm thấy không được bình thường. Quay đầu nhìn xem, phát hiện hắn sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn bởi vì chính mình về muộn, lại tại cáo kỉnh. Lạc Thần Hy thầm than một tiếng, đi tới. Một tay nắm được nam nhân cổ tay, tay kia từ hắn giữa kẽ tay rút ra không hút thuốc xong, ném tới trong cái gạt tàn thuốc. Tốt rồi, ngươi đừng ngạo kiều được hay không, ta liền cùng bằng hưu ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi đây cũng phải tức giận a? Đường đường đều so ngươi khí lượng lớn. Nàng đưa tay tu mở Mục Diệt Thần hai lần, gặp hắn không chịu động, chỉ có thể cúi đầu, tại hắn trên mặt thu một cái. Cho ngươi một cái sao sao đát, được rồi. Mục Diệt Thần nheo mắt lại, liếc xéo lấy nụ cười ngọt ngào tiểu nữ nhân. Nữ nhân này một mực là dạng này, giống như một chút cũng không hiểu nam nhân tâm tư, sẽ chỉ dùng lừa bánh bao nhỏ bộ kia đến lừa hắn. Đáng nhìn nhiều lần bên trong nàng lại đối với đủ loại bước lên nam nhân lòng chinh phục thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Mục Diệt Thần Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên thân thể nhẹ bẫng, bị nam nhân ôm ngang lên, ném tới trên giường. Nàng có chu tờ ngộng. Lấy lại tinh thần, liền phát hiện Mục Diệt Thần đã đè lên. Cường kiện hữu lực thân thể áp sát vào ngực nàng, cánh tay đè ép cổ tay nàng, áp chế nàng tất cả dãy rủa. Cường thế lại nóng rực khí tức phái nam đập vào mặt, tràn đầy xâm lược tính cùng tính nguy hiểm, để cho Lạc Thần Hy kém chút không thở nổi. Mục Diệt Thần, ngươi làm gì? Không phải liền là muộn đã trở về một chút sao? Làm sao nhỏ như vậy? Nói đến một nửa, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ. Mục Diệt Thần thế mà tháo ra nàng cổ áo mấy khỏa nút thắt trực tiếp bị bắn bay. Lộ ra nàng thon dài cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Ngay cả ngực mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cu nở dê nhìn một cái không sót gì. Lạc Thần Hy cảm thấy phía sau có chu tờ phát lạnh, khẩn trương xoay bông núp ních. Đồng nhiên, trên xương quai xanh truyền đến một trận tê dại xúc cảm. Mục Diệt Thần cúi đầu, trực tiếp tại nàng trên xương quai xanh in dấu xuống một nụ hôn ấn. Sau đó, lại là một cái khác không bao lâu, nàng trên xương quai xanh liền bị chồng đầy dâu tây. Mục Ân đừng như vậy, ta ngày mai còn phải đi làm. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Nam nhân này là cậu sao loại nhiều như vậy dâu tây, ngày mai mặc cao cổ đều không nhất định có thế che khuất thả ta ra. Mục Diệt Thần đối với nàng yếu ớt dây rủa cùng kháng nghị ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt rơi vào trên xương quai xanh phương cái kia nốt ruồi đen bên trên. Nho nhỏ nốt ruồi, tại nàng trắng non trên da thịt, phá lệ đáng chú ý. Nghĩ đến hắn tại trong video nhìn thấy hình ảnh, Mục Diệt Thần cúi đầu. Lần nữa dán lên nốt rồi vị trí, nặng nghề mà hút. Chương 388, ngươi trên lưng cái này là bớt sao. Lạc Thần Hy kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác đều muốn bị hắn hút chảy ra, cũng không biết Mục Diệt Thần vì sao đối với nàng xương quai xanh như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không phải sườn xào chua ngọt còn tốt. Mục đại thiếu tại đem nốt rồi vị trí mút ra một cái rõ ràng vết đỏ về sau, cuối cùng buông tha nàng. Thuận theo nàng đã mở rộng cổ áo. Một đường hướng phía dưới, dần dần ấn xuống nguyên một đám dấu hôn. Phát giác được nam nhân tay đã dán tại nàng thắt lưng, Lạc Thần Hy một cái giật mình, tỉnh táo lại. Mục Diệt Thần, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi quên, ta tới đại di mụ. Nàng liền lời này đều gọi ra. Quả nhiên, Mục Diệt Thần thân thể lập tức cứng ngắc lại. Nhưng không đợi Lạc Thần Hy thở ra một hơi thở dài, hắn bỗng nhiên nả mở trà tờ nàng eo, một cái lật nàng lên. Đem nàng xếp thành quỳ sấp trên giường tư thế. Cái tư thế này, so vừa rồi còn thật xấu hổ. Lạc Thần Hy vô ý thức hướng phía trước bỏ, muốn chạy trốn. Lại bị nam nhân một cái đè ở sau lưng, ngăn lại nàng động tác. Lạc Thần Hy liều mạng vặn eo, muốn tránh ra hắn. Mục Diệt Thần, ngươi làm người không thể cầm thú như vậy. Ngươi nhanh lên thả ta ra chơi ý a lỗi. Chẳng lẽ nam nhân nghẹn quá lâu thực xe biến thái. Mục Diệt Thần tổng chưa chắc muốn dục huyết phân chiến a. Cái kia quá đáng sợ. Lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. Mục Diệt Thần mặt tâm trầm, lần nữa dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem trên người nàng áo sơ mi xé thành vải rách. Lạc Thần Hy trắng non ôn nhu phía sau lưng hoàn toàn trần chuồng đi ra. Nam nhân ánh mắt thuận theo nàng hình dạng hoàn mỹ hõm Venus một đường hướng phía dưới, đảo qua nàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. Nhớ lại vướt ve qua nàng da thịt xúc cảm, Mục Diệp Thần hô hấp dừng lại chốc lát. Nhưng hắn vẫn là khống chế được bản thân, nắm tay rơi vào nàng sau lưng bất bên trên, nhẹ nhàng mơn trớn. Lạc Thần Hy nhịn không được sợ run cả người. Nàng eo vị trí đặc biệt mẫn cảm, bị thô ráp ngón tay mơn trớn, lập tức toàn thân đều một trận tê dại, không lấy sức nổi đến. Ngay cả tiếng kháng nghị thanh âm, QNZ mang tới mấy phần run rẩy nghẹn ngào. Ô ô, Mục Diệp Thần ngươi làm gì đừng như vậy. Mục Diệp Thần vẫn không có nói chuyện, ngón tay dùng sức tại nàng bất bên trên theo đến mấy lần, ngay sau đó, túi đầu hôn lên. Nóng ướt cảm giác của tới, Lạc Thần Hy sủi lơ trên giường, ở trong lòng phỉ nhổ bản thân. Nàng làm sao đối với Mục Đại Thiếu một chút sức miễn dịch đều không có thậm chí cảm thấy đến, coi như hắn muốn vượt đèn đỏ, nàng có thể phối hợp đúng lúc này. Nàng đống nhiên bị đau, kêu lên, nha Mục Diệp Thần thế mà ở nàng trên lưng trọng trọng cắn một cái. Lạc Thần Hy lập tức tỉnh táo lại, Mục Diệp Thần ngươi ngươi mau buông ta ra, ta cảnh cáo ngươi ngươi trên lưng cái này là bất sao. Từ nàng vào cửa bắt đầu, vẫn không nói một lời Mục Đại Thiếu, đống nhiên mở miệng. Lạc Thần Hy nghe ra hắn tiếng nói dị thường khàn khàn, cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là trả lời, đúng thế, ta từ nhỏ đã có, hơn nữa nơi đó đặc biệt sợ ngứa. Ngươi đừng đụng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệp Thần liền lại sờ soạn một cái. Lạc Thần Hy thẹn quá hóa giận, nói bảo ngươi đừng đụng. Mục Diệp Thần không có trả lời, chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng trên lưng bớt. Đây là thật. Đương nhiên, cũng không khả năng là giả. 4 năm trước cái kia buổi tối, hắn mặc dù bị người hạ thuốc thần trí mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhớ lại dưới thân nữ nhân kia, trên lưng bớt đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hóa thành một vũng nước. Áp sát vào trên người hắn. Chương 389, hắn từ đầu đến cuối không có quên, đêm hôm đó tiêu hồn thực cốt. Đêm hôm ấy, gần như hoàn mỹ. Để cho hắn thanh tỉnh qua đi, có một đoạn thời gian, một luôn nhớ mãi không quên, còn phái người khắp nơi đi thăm dò nữ nhân kia tung tích. Đáng tiếc, lúc ấy hắn tại Y Quốc liền dừng lại mấy ngày, không kịp tìm được người, trở về đến Hoa Quốc, cùng tiểu nữ nhân bỏ lỡ cơ hội. Về sau, chính là Lạc Thần Tâm ôm bánh bao nhỏ, tới cửa đến nhận thân hắn từ đầu đến cuối không có quên, đêm hôm đó tiêu hồn thực cốt cảm giác. Nhất thời xúc động, gật đầu đồng ý hôn sự. Đã từng, đây là hắn hối hận nhất sự tình. Nhưng bây giờ nhớ tới chuyện cũ, Mục Diệp Thần ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Lạc Thần Hy lại cảm thấy phía sau nam nhân là lạ, tại nàng trên lưng sờ nửa ngày sau, thế mà liền bất động rồi mặc dù không biết vì sao, nhưng là trực giác của nàng là cái chạy trốn cơ hội. Lập tức không người lại tử, muốn đem Mục Diệp Thần đẩy ra. Vệnh cao cái mông đụng vào nam nhân bụng dưới, Mục Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên lấy lại tinh thần. Một cú cảm giác nóng bỏng thẳng vọt cái hót. Lạc Thần Hy còn tại bay nhảy, đột nhiên bị chế trụ bả vai, lao người tới. Mục A A tiếng kinh hô bị ngăn ở trong cổ họng. Nam nhân hôn cường thế lại vội vàng, mang theo đốt người nhiệt độ. Không nói lời gì xâm chiếm nàng hô hấp, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều nuốt hết đồng dạng. Lạc Thần Hy yếu ớt tiếng kháng nghị lập tức biến mất. Nàng cảm thấy mình giống như là một chiếc thuyền con, bị cuồng phong bạo vũ quét sạch lôi cuốn, tựa hồ lúc nào cũng có thể lật đổ, nhưng lại đắm chìm trong dạng này trong kích thích. Không chỗ có thể trốn. Không biết qua bao lâu, Mục Diệp Thần mới thả mở trong ngực tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy thiếu chút nữa thì muốn hít thở không thông. Lập tức ngửa đầu, từng ngụm hấp khí. Hô hấp đều không điều hòa, đồng nhiên, tay phải bị người lôi kéo, một đường hướng xuống, đụng chạm tới một cái nóng rực bộ vị. Nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng được, lập tức giống như là bị nóng đến một dạng, trở về rút tay ra. Nhưng mà, nam nhân vững vàng chế trụ cổ tay nàng, không cho nàng di động mảy may. Mục Mục Diệp Thần, ngươi ngươi làm gì thả ra. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn cắn người. Nhưng là, nàng ửng đỏ hai gò má, tại nam nhân nhìn đến, lại giống như là một tể thuốc dục tình. Mục Diệp Thần hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, tiếng cười trầm thấp, giúp ta giúp giúp ngươi cái đầu ngươi không giúp ta. Lời nói Mục Diệp Thần cúi đầu, lần nữa dán lên nàng cánh ngôi, thật chẳng lẽ muốn theo ta ngủ. Lạc Thần Hy mặt đỏ bừng lên, ngươi ngươi cũng qua cầm thú a. Theo như ngươi nói, ta đại di mụ đến rồi cho nên, mới để cho ngươi lấy tay ngoan một chút. Tuấn Mỹ như vậy khuôn mặt gần ngay trước mắt. Nam nhân đáy mắt ôn nhu quả thực muốn để nàng chết đuối trong đó. Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần, hoàn toàn bị đầu độc hồi lâu sau, Mục Diệp Thần từ trên giường chống lên thân thể, nhìn xem khỏa trong chăn đã ngủ say tiểu nữ nhân. Trắng non tiểu xảo gương mặt bên trên, còn mang theo không có biến mất đỏ ửng. Dù là trong giấc ngộng, cái miệng nhỏ nhắn cu nở dê có chút cong lên, giống như là còn tại tức giận. Mục Diệp Thần cúi đầu, tại khỏe miệng nàng cắn một cái, nữ nhân ngốc trở thành dạng này, hẳn là không bản sự cho hắn đội nón xanh. Hắn từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên, gọi ra ngoài. Ai vậy hơn nửa đêm, còn có để cho người ta ngủ hay không á? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một trận không kiên nhẫn thanh âm, đồng thời, còn truyền đến mấy tiếng chó sủa. Đi một bên Mục Diệp Thần sầm mặt lại, ngươi để cho ta đi một bên. Đại ca Mục Diệp lăng run hai lần, lập tức hết cả buồn ngủ, ta không phải nói ngươi, nói là nhà ta mấy đầu tiểu cầu tin rằng ngươi cũng không dám. Đại ca Minh dám, ta đối với ngươi trung tâm được, ta có chính sự tìm ngươi. Mục Diệp Thần cắt đứt hắn, liên quan tới cái kia video. Chương 390, coi như chị dâu thật xuất quỹ, ngươi cũng không thể đánh nữ nhân A. Tin rằng ngươi cũng không dám. Đại ca Minh dám, ta đối với ngươi trung tâm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan được, ta có chính sự tìm ngươi. Mục Diệp Thần vặn lông mày, cắt đứt hắn, liên quan tới cái kia video cẩn thận tra một chút, video đến cùng là lúc nào truyền lên, ai truyền lên. Cần phải đem cái này người đưa lên nét tìm ra, còn nữa, đem video phát đến chúng ta hòm thư người là ai có thể định vị đi ra không. Mục Diệp Lăng vội nói, video lần đầu bị phát đến trên mạng, là thông qua một cái ngoại quốc trên website truyền, IP địa chỉ cũng ở đây nước ngoài, cái này tra được đến kha la phiền toái. Bất quá, gửi đi bưu kiện người nên ngay tại trong nước, hắn dùng một chu tờ phản truy tung tích thủ pháp, ta chưa hừng đồng sáng có thể phá giải. Ngươi mau chóng. Mục Diệp Thần nói xong, chuẩn bị cúp máy. Chờ đã, đại ca Mục Diệp Lăng cẩn thận từng ly từng tí chen vào, có chuyện gì? Mục Diệp Thần ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ánh mắt đảo qua bên người tiểu nữ nhân, tựa hồ bị hắn thanh âm nói chuyện nhau nhau đến, ôm chăn mền trở mình. Có chuyện mau nói khụ khụ, cái kia ta liền nói đại ca, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, gọi điện thoại tới. Không phải là tức giận đến đem chị dâu bóp chết ta, vẫn là đánh nàng coi như chị dâu thật xuất quỹ. Ngươi cũng không thể đánh nữ nhân a, ngươi có thế tuyệt đối không nên. Mục Diệp Thần lạnh lùng mí môi, cúp điện thoại. Cái này loại đần độn hắn liền không nên lãng phí thời gian nghe hắn nói. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy khó được so Mục Diệp Thần tỉnh sớm. Phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy. Mục Diệp Thần cường kiện hữu lực hai tay một mực chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng cả người khóa trong ngực. Đầu đặt tại nàng xương quai xanh ở giữa, nóng bỏng hô hấp không ngừng phất qua nàng trên cổ non mịn da thịt, để cho nàng hơi ngứa chút ngứa. Hai người cơ hồ là không có chút nào khoảng cách mà dính chặt vào nhau. Lạc Thần Hy nhạy cảm giác được, có đồ vật gì chính đâm nàng dựa vào. Sáng sớm liền cầm thú như vậy, nàng tranh thủ thời gian đẩy Mục Diệp Thần lồng ngực, nghĩ đẩy hắn ra. Nam nhân liền cử động cũng không có động một lần, trầm thấp từ tính thanh âm truyền ra. Sáng sớm liền câu dẫn ta, ai câu dẫn ngươi, rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Nam nhân này đi ngủ thế mà đều không mặc quần áo. Lạc Thần Hy đối với hắn trợn mắt nhìn. Mục Diệp Thần của mắt, nhìn về phía nàng trắng non tiểu xảo khuôn mặt, trong mắt lóe lên một đường u quang. Chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, một cái xoay người, đưa nàng ép ngã xuống giường. Túi đầu, ngăn chặn phấn nộn cánh ngôi. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, trực giác muốn dây rủa. Thế nhưng là, nàng chưa kịp có phản ứng, Mục Diệp Thần đã hướng về sau lui ra một chút. Hai tay chống đỡ lấy, treo ở nàng phía trên thân thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cái tư thế này, tràn đầy cảm giác áp bách. Lạc Thần Hy dương mắt, đối lên với hắn thâm trầm mắt đen, đông nhiên có chút tim đập nhanh. Mục Diệp Thần chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, ta đã từng nói qua, ta có thể vô điều kiện mà tin tưởng ngươi, nhưng là, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi còn nhớ rõ ta nói qua lời nói. Nghe lời này, Lạc Thần Hy sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là chỗ dạ. Chẳng lẽ Mục Diệp Thần đã phát hiện nàng thay mặt gả sự tình? Thế nhưng là, không nên a, gần nhất Lạc An Quốc coi như yên tĩnh, đã lâu lắm không tìm đến qua nàng phiền toái. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Mục Diệp Thần đã buông lòng ra nàng. Rõ ràng đều không mặc gì, nhưng lại hoàn toàn không có cái gì không có ý tứ biểu hiện. Nên ngang vào phòng 8. Chương 391, cái này côn trùng quá xấu rồi, chúng ta cùng một chỗ đánh chết hắn. vóc người đẹp liền có thể không biết xấu hổ sao? Lạc Thần Hy âm thầm nhổ nước bọt, ánh mắt vẫn không khỏi đi theo hắn bóng lưng. Nam nhân này thực sự là nhận ông trời yêu chuộng. Vô luận từ cái nào góc độ nhìn, đều như vậy hoàn mỹ. Nhớ tới Mục Diệc Thần lời mới vừa nói, còn có trên mặt hắn nghiêm trọng biểu lộ, Lạc Thần Hy có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Mục Diệc Thần đã không phải lần đầu tiên cảnh cáo nàng không cho phép lừa hắn. Nếu là hắn biết rõ, bản thân không chỉ có lừa gạt hắn, hơn nữa, liền thân phận cũng là giả, không biết có thể hay không đem nàng xé thành mảnh nhỏ bởi vì chột dạ. Lạc Thần Hy rửa giấy thời điểm, lòng có chút không yên. Nàng cùng thường ngày đi tới lầu một phòng ăn, ngồi vào bánh bao nhỏ bên người. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy nàng, liền bánh dưới đỉnh dâu tây đều không ăn. Trong miệng hàm chứa lỗ thai thỏ thịa, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy giữ vững tinh thần, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, đường đường sao không ăn, muốn ăn cái gì đại tỷ tỷ giúp ngươi kẹp. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, lung lay đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện lo lắng thần sắc, đại tỷ tỷ, ngươi bị trùng trùng cắn be be nhiều như vậy hồng hồng, khẳng định rất đau đau nhức a, đường đường cho ngươi hô hô a. Vừa nói, nàng đem thìa ném qua một bên, tiến đến Lạc Thần Hy trước người. Phồng má lên, dùng sức hướng về cổ nàng bên trên thổi hơi. Một bên thổi, còn một bên phát ra hô hô thanh âm. Lạc Thần Hy nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi, đường đường, ngươi đang làm cái gì? Bánh bao nhỏ duỗi ra tiểu bàn tay, tại cổ nàng bên trên theo hai lần, đại tỷ tỷ, ngươi không đau đau nhức be be? Lạc Thần Hy bị nàng nhấn một cái, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhói, đột nhiên, trong đầu linh quang nhất hiện, hồi tưởng lại hôm qua Mục Diệc Thần ép ở trên người nàng, hướng về phía cổ nàng một trận gặm tràng diện nàng thế mà quên, cổ nàng bên trên hiện tại trồng đầy dâu tây còn bị bánh. Bao nhỏ thấy được, Lạc Thần Hy mặt lập tức đỏ, nắm được bánh bao nhỏ tay nhỏ, thả lại trên mặt bàn, không có việc gì, đại tỷ tỷ không đau, đường đường ăn cơm đi. Nàng vừa nói, quay đầu chừng nam nhân bên người một chút. Mục đại thiếu một mặt lạnh lẽo cô quạng biểu lộ, tựa hồ chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lạc Thần Hy tại dưới mặt bàn đạp hắn một cái. Mục Diệc Thần bị đau, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là không nói chuyện. Bánh bao nhỏ một mặt lo lắng, đại tỷ tỷ, thật không đau đau be be hồng như vậy, khẳng định rất đau, cái này côn trùng quá xấu rồi không sai, quá xấu rồi. Lạc Thần Hy trọng trọng gật đầu. Không chỉ có xấu, còn rất lớn, da mặt rất dày. Bánh bao nhỏ tức giận vùng vẩy lên nắm tay nhỏ, đường đường nhìn thấy cái này côn trùng, giúp đại tỷ tỷ đánh chết nó. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một chút, ngao, đường đường, ngươi nói đúng, chúng ta cùng một chỗ đánh chết hắn. Mục Diệc Thần mặt lập tức đen. Nữ nhân ngốc thế mà muốn mưu sát thân phu, Đàm Nguyệt Như ở bên cạnh nhìn, nhưng lại cười miệng toe toét, khụ khụ, đường đường à, cái này đại trùng là tới cho ngươi đưa đệ đệ muội muội, không thể đánh nhường ngươi đại tỷ tỷ bị nhiều cắn mấy ngụm, đệ đệ muội muội liền đến con dâu này coi như không tệ. Trước kia còn cảm thấy, nàng cái này con trai trưởng không gần nữ sắc, không biết là không phải có tật xấu gì. Kết quả, con dâu vừa vào cửa, tật xấu gì đều tốt. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, vung lỏng ra tay nhỏ, vậy được rồi. Lạc Thần Hy một mặt ngượng bức. Nói xong yêu nhất đại tỷ tỷ, bảo hộ đại tỷ tỷ đâu, vì đệ đệ muội muội, liền bán đứng nàng ăn xong điểm tâm. Lạc Thần Hy phi tốc lên lầu, cầm một sợi tơ khăn thắt ở trên cổ. Sau đó mới xuống lầu, chuẩn bị đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ. Mục Diệc Thần đi theo các nàng sau lưng, đi tới cửa, ta đưa các ngươi đi, nói được nửa câu, hắn điện thoại di động đống nhiên vang. Chương 392, lại không đánh tỉnh ngươi, sớm muộn gì ngươi muốn mất mạng. Mục Diệc Thần nhíu mày, nhận điện thoại. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại người nói cái gì, Mục Đại Thiếu gửi đáp ứng rồi mấy tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, sửa lời nói, ta có chút sự tình, để cho lão Lưu đưa các ngươi đi a. Buổi tối hôm nay, Lạc Thần Hy vội vàng giơ tay phải lên, buổi tối hôm nay, ta 6 giờ trước đó khẳng định về đến nhà. Nói đùa, nàng mới muộn về nhà một ngày, thiếu chút nữa bị Mục Đại Thiếu xem như sườn xào chua ngọt gặm. Nếu là hôm nay chậm thêm trở về, chẳng phải là muốn bị làm thành một đường tiệc. Ăn xong lau sạch, Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng và bánh bao nhỏ lên xe. Lúc này mới cầm điện thoại di động lên, tiếp tục nói, ta lập tức liền chạy tới. An dưỡng trung tâm. Bạch Tâm Hinh chính cầm điện thoại di động, liều mạng soát tân bưu kiện. Hôm qua, nàng nhận được Mục Đại Thiếu đã đọc biên nhận, kém chút hưng phấn mà nhảy dựng lên. Tiểu tiện nhân kia lần này xong đợi Mục Đại ca biết rõ nàng cho hắn đội nón xanh, khẳng định tức giận đến muốn nổi điên, tiện nhân kia tuyệt đối sẽ chết rất thảm ha ha ha ha, thực sự là quá hả giận. Duy nhất phiền muộn là, nàng bây giờ bị giam lỏng tại an dưỡng trung tâm, không có cách nào trước tiên biết bên ngoài tin tức. Bằng không thì mà nói, nàng hôm nay liền muốn đuổi tới mục gia biệt thự, tận mắt chứng kiến họ Lạc tiểu tiện nhân bị đuổi ra khỏi cửa tràng diện đặc sắc. Bạch Tâm Hinh tưởng tượng lấy một màn kia, trên mặt hiện hiện âm trầm cười lạnh. Lúc này, cửa phòng bệnh bị người đột nhiên đẩy ra. Bạch Tâm Hinh lấy làm kinh hãi, nhìn người tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca sao ngươi lại tới đây? Bạch Thế Vân trên mặt, không có nhất quán lười nhác, mà là một mặt tức hổn hển vừa vào cửa, liền đè nén không được mà bạo phát. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi vẫn là hỏi một chút chính ngươi, hai ngày này lại đã làm gì? Bạch Tâm Hinh sửng sốt một chút, ngay sau đó ý thức được, bản thân gửi im sự tình lộ tẩy. Nhưng là, nàng một chút đều không cảm thấy mình có lỗi, ngược lại còn lộ ra nụ cười đắc ý. Nhị ca, ngươi nói không phải là video sự tình á? Ta đây có thế cũng là vì mục đại ca tốt lạc thần tâm tiện nhân kia, trước kia chính là hào phú vòng tròn bên trong có tên phá hải, từ trước đến nay dễ dàng thay đổi rất, lần này liền ngoại quốc lão đều câu được, càng là tiện đến không biên giới. Ta muốn để mục đại ca nhận rõ nàng chân diện mục tiện nhân kia căn bản xứng không được nàng. Hưng phấn lời nói mới nói được một nửa, đông nhiên ba một tiếng vang giòn. Bạch Tâm Hinh trừng to mắt, che mặt, không dám tin nhìn xem Bạch Thế Vân. Nhị ca, ngươi đánh ta? Bạch Thế Vân thanh âm lạnh lùng, không sai, ta chính là muốn đánh ngươi, ta còn hối hận đánh ngươi, đánh muộn ta lại không đánh tỉnh ngươi, sớm muộn gì ngươi muốn mất mạng. Nhị ca, ta căn bản không sai, ta là làm một chuyện tốt. Cái kia tiện ba Bạch Thế Vân lại cho nàng một bàn tay. Trên tay hắn không có lưu tình, Bạch Tâm Hinh hai má lúc này sưng phồng lên. Bị đánh ngộng. Nhị ca, ngươi sao có thể đánh ta đâu, ngươi khẳng định cũng bị tiện nhân kia đón mua, các ngươi đều bị nàng. Im miệng. Bạch Thế Vân lại cho nàng cái thứ ba bàn tay. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi biết lần trước ta phí bao nhiêu khí lực, mới để cho Mục Diệt Thần đem ngươi phóng xuất, ngươi thật là không có đầu óc, sự tình gì cũng dám làm lần này. Ngươi muốn là lại bị Mục Diệt Thần bắt lấy, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm qua, hắn nhìn thấy cái kia phong biểu kiện, so Mục Diệt Thần phản ứng còn nhanh hơn, trước tiên liền đoán được là Bạch Tâm Hinh kết tác. Dù sao cũng là huynh muội, Bạch Tâm Hinh viết biểu kiện cách thức, hắn hiểu rất rõ. Cho nên, hắn lập tức làm chuẩn bị, sáng sớm liền đuổi tới an dưỡng trung tâm. Chính là vì cứu cái này không nên thân muội muội. Ngươi tới, nhanh lên đem đại tiểu thư đưa lên máy bay. Đi lập tức mấy cái bảo tiêu từ phía sau hắn đi ra, chống chọi Bạch Tâm Hinh, liền hướng bên ngoài kéo. Bạch Tâm Hinh liều mạng dãy rủa thét lên, ta không đi lần này, Mục Đại ca khẳng định biết rõ ta đối với hắn tấm lòng thành, ta không thể đi. Bạch Thế Vân tức giận đến đau gan, nhìn chằm chằm bảo tiêu đem người ném vào máy bay trực thăng. Nhìn thấy máy bay cất cánh, mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một cỗ xe mười bạch chạy như bay mà tới, đứng ở phía sau hắn. Chương 393, ca, ta ti cờ hờ ca ruột ấy, tỉnh táo. Cửa xe mở ra, Mục Diệt Thần xuống xe, cao lớn thân ảnh mang theo khí thế ác liệt, bước nhanh mà đến. Nhìn thấy Bạch Thế Vân đứng ở trong sân, sắc mặt hắn đông trầm. Bạch Tâm Hinh đâu? Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, Diệt Thần, ngươi tỉnh táo một chút. Ta đã đem Tâm Hinh đưa đi. Chuyện này, ta thực sự phi thường xin lỗi. Nhưng là, Tâm Hinh dù sao cũng là muội muội ta. Ta không thể đem nàng giao cho ngươi. Ngươi muốn là có cái gì hỏa khí, liền hướng ta đến nói. Còn chưa dứt lời, Mục Diệt Thần đã một quyền hướng hắn huy tới. Hắn vừa rồi chạy đến trên đường, đã xa xa thấy được cất cánh máy bay trực thăng, có dự cảm. Nghe được lời chắc chắn, nghẹn một đường lửa giận lập tức bạo phát đi ra. Bạch Thế Vân không trốn, trực tiếp bị hắn đánh ngã nhào trên đất. Mục Diệt Lăng thấy thế, tranh thủ thời gian từ trên xe bước xuống, ngăn lại Mục Diệt Thần. Ca ngươi lanh tĩnh một chút. Bạch nhị ca thế nhưng là ngươi bạn tốt nhất ta, hơn nữa hắn bảo hộ muội muội cũng là nhân chi thường tình. Mục Diệt Thần một lần đem Mục Diệt Lăng vứt qua một bên. À, còn nhân chi thường tình, ta vì hắn nhân chi thường tình đã buông tha Bạch Tâm Hinh một lần, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà ngày một thậm tệ hơn, còn nghĩ ra làm như vậy biện pháp đến vu hãm người khác. Ta nếu là có như vậy tâm địa ác độc muội muội, trực tiếp bóp chết tính. Bạch Thế Vân từ dưới đất bò dậy đến, vướt vướt máu bầm cái cằm, tê mà ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Nghe được Mục Diệt Thần mà nói, cắn răng. Muội muội không dạy tốt, đúng là ta trách nhiệm, bất quá, chuyện này còn không có cha rõ ràng, có phải hay không Vu Hãm còn khó nói. Mục Diệc Lăng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bạch Thế Vân nói là lời nói thật, nhưng là, hắn ca khẳng định không thích nghe. Quả nhiên, Mục Diệc Thần thật vất vả tỉnh táo một chút, nghe lời này một cái, lại đổi sắc mặt. Ta phu nhân tuyệt đối sẽ không phản bội ta, video này có vấn đề. Ngươi đem Bạch Tâm Hình giao ra đây cho ta, ta nhất định phải biết rõ nàng đến cùng động tay chân gì, có nghe hay không gặp hắn lại muốn động thủ. Mục Diệc Lăng tranh thủ thời gian ôm lấy đại ca eo. Ca, ta ti cờ hờ ca ruột ấy, tỉnh táo, tỉnh táo. Bạch Thế Vân nhưng lại thẳng tắp đứng đấy, một chút cũng không khẩn trương. Đem Bạch Tâm Hình thả đi, hắn đã sớm làm xong bị đánh chuẩn bị. Ta không có khả năng đem Tâm Hình giao cho ngươi, bất quá, ta tìm được cho nàng video thám tử tư. Ta nghĩ, hắn nhất định có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Bạch Thế Vân vung tay lên. Bảo tiêu đem thám tử tư mang đi qua. Nhìn thấy ở đây mấy người, hắn lập tức run chân, ngồi ngay đó. Lấy thám tử làm nghề, hắn đương nhiên có thể nhận ra ba vị này hào phú quý công tử. Cái kia thật gọi một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái có thủ đoạn. Giờ phút này, hắn vạn phần hối hận tiếp Bạch Tâm Hình ủy thác. Cái này ngực to mà không có não thiên kim tiểu thư, quả thực muốn đem hắn hại chết. Ta hắn run rẩy, mục mục đại thiếu, ta đều là nghe Bạch đại tiểu thư phân phó. Ta thực sự không có hại người tâm, ngài muốn biết cái gì ta đều nói, ta cái gì đều nói. Mục Diệc Thần sắc mặt dịu đi một chút. So với giao huấn Bạch Tâm Hình, hắn để ý hơn là video bản thân. Trong video nữ nhân, thực sự rất giống nhà hắn tiểu nữ nhân, nếu không phải là hắn đối với tiểu nữ nhân nhất cử nhất động quá quen thuộc, chỉ sợ thực sẽ hiểu lầm. Thế nhưng là, nếu như không phải nàng trên đời này, lại làm sao có thể có hai cái tương tự như vậy người lớn lên giống còn chưa tính, làm sao có thể liền bất cùng nốt rồi đều như thế. Trong này khẳng định có âm mưu, nhưng hắn nhất thời ly không rõ đầu mối. Diệc Lăng, người này liền giao cho ngươi, đem video sự tình hảo hảo tra rõ ràng. Mục Diệc Thần vội vàng gật đầu nhận lời. Chương 394, thật không nghĩ tới, Diệc Thần thế mà vô ý lờ ở sâu như vậy ngân rượu nhà trẻ. Xe tại giao lộ dừng lại, Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ xuống xe. Cửa nhà trẻ đầy áp người. Đây là thế nào? Lạc Thần Hy ngoài ý muốn khiêu mi. Bánh bao nhỏ ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, chỉ lo nhón lên bằng mũi chân hết nhìn đông tới nhìn tây. Qua một hồi lâu, nàng ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, Thiếu Hiên ca ca, buông lỏng ra tay nhỏ, liền hướng Bạc Thiếu Hiên chạy tới. Ai chờ đã, đường đường, ngươi không nên chạy loạn. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đổi tới. Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu đứng ở Bạc Đình Nguyên bên người, hai cha con ăn mặc giống như lúc câu phục, biểu hiện trên mặt cũng là giống như lúc nghiêm túc. Bất quá, so với khí thế cường đại ba ba, hắn ăn mặc trang phục chính thức nghiêm mặt nhỏ bộ dáng, thoạt nhìn sữa hung, so bình thường càng manh. Lạc Thần Hy nhìn nhiều mấy mắt, nhịn không được não bổ, về sau nếu là sinh cái phiên bản thu nhỏ Mục Diệc Thần, để cho hắn cùng ba ba ăn mặc một dạng đứng chung một chỗ. Khẳng định cu nở dê rất đẹp mắt. Nàng còn đang ngẩn người, bánh bao nhỏ đã hướng về Bạc Thiếu Hiên chạy tới. Thiếu Hiên ca ca, ngươi mấy ngày nay làm sao không có tới nhà trẻ? Bánh bao nhỏ đụng ở trên người hắn, đem hắn đâm đến kém chút ngã sắp xuống. Tiểu Chính Thái trên mặt lạnh lẽo cô quạng nghiêm túc biểu lộ, lập tức liền bảo trì không được, lỗ thai lập tức trở nên đỏ bừng. Luôn cuống tay chân đỡ bánh bao nhỏ. Ta cùng ba ba ra ngoại quốc làm bè bè. Bánh bao nhỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ. Có chu tờ không vui, ngươi đi ra ngoài chơi, cho đường đường mang lễ vật sao? Mang Bạc Thiếu Hiên không nói hai lời, từ trong túi lấy ra một cái mỹ nhân ngư hình dạng kẹp tóc. Thật xinh đẹp. Bánh bao nhỏ con mắt nhất thời sáng lên, lập tức cao hứng trở lại, nghiêng cái đầu nhỏ, để cho Bạc Thiếu Hiên cho nàng kẹp tại đỉnh đầu. Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua, khỏe miệng giật một cái. Kẹp tóc bên trên khảm nạm tất cả đều là thật kim cương. Sáng có thể đem người lóe mù thổ hào nhà thanh mai trúc mã cũng là dạng này giao lưu tình cảm. Nàng vội nói, Bạc đại thiếu, cái này tiểu hài tử đưa cái này không được tốt ra, quá quý trọng. Bạc Đình Nguyên quét nàng một chút, tiểu chút chít mà thôi, cái này cũng quý giá. Diệt thần ngược đãi ngươi. Lạc Thần Hy lập tức ghế trụ. Cái này cũng gọi tiểu chút chít vạn ác thổ hào. Nàng phiền muộn trong chốc lát, nhớ tới chính sự, Bạc đại thiếu, ngươi và Thiếu Hiên đến bao lâu? Nhà trẻ vì sao còn chưa mở cửa? Nghe nói buổi sáng có cái tiểu bằng hưu phát sốt, điều tra ra lây nhiễm bệnh thủy đậu. Hiện tại phát bệnh tiểu bằng hưu đã bị đưa về nhà, bất quá, còn muốn trước trừ độc, mới có thể để cho những người bạn nhỏ khác đi vào. Là như thế này A Lạc Thần Hy giật mình. Bạc Đình Nguyên gật gật đầu, bất động thanh sắc đánh giá nàng. Bạch Tâm Hinh nhóm phát video, hắn QNZ nhìn rồi. Lấy hắn đối với Mục Diệp Thần biết rồi, nhìn thấy loại này video, Mục Diệp Thần đoán chừng đã tức nổ tung, liền giết người tâm đều có hắn tối hôm qua còn lo lắng, sợ Mục Đại Thiếu dưới xung động, sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Cho nên, hôm nay nhìn thấy Lạc Thần Hy đưa bánh bao nhỏ bên trên nhà trẻ, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Lại nhìn thấy nàng cười híp mắt dỗ dành bánh bao nhỏ bộ dáng, hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ nhân này hoàn toàn không biết video sự tình. Mục Diệp Thần căn bản là không có ở trước mặt nàng nhấc lên Bạc Đình Nguyên âm thầm liễu lơi, thật không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà vui lờ ập tờ sâu như vậy nếu như nhà gái liều mạng giải thích, Mục Diệp Thần mềm lòng tin tưởng đối phương, cái này còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, Mục Diệp Thần là liền một cái chữ không nói. Quả thực khó có thể tưởng tượng, từ trước đến nay trong mắt Dung không được hạt cắt Mục Diệp Thần, có thể vì một nữ nhân, làm tới mức này. Chương 395, cho con gái dựng nên chính xác tình yêu quan. Lạc Thần Hy cảm thấy Bạc Đình Nguyên ánh mắt là lạ. Nhưng là, cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng đưa xong bánh bao nhỏ, liền đi làm. Bởi vì làm trễ mãi một chút thời gian, còn đến muộn. Cũng may, nàng bây giờ là cao cấp nhà thiết kế, có phòng làm việc riêng, đến trễ cũng không có gây nên người khác chú ý. 1 đến 5 giờ chiều, nàng lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan việc. Nàng không có quên, hôm nay đáp ứng rồi Mục Đại Thiếu tại 6 điểm trước đó về đến nhà, nếu là đến trễ mà nói, đoán chừng Mục Diệp Thần lại muốn cùng với nàng nháo. Về đến nhà, Mục Diệp Thần quả nhiên đã tại nhà chờ ở trong. Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ nhét vào trong ngực hắn. Ngươi xem một lần đường đường, ta đi làm đồ ăn, hôm nay ta cố ý để cho Trần Tẩu mua mới mẹ tôm sông, có thể làm dầu bạo tôm ăn. Căn cứ nàng trong khoảng thời gian này quan sát, Mục Đại Thiếu ưa thích hải sản, bánh bao nhỏ QNZ di chuyển hắn. Không chỉ có đối với cá chua ngọt tình hữu độc trùng, cái khác hải sản QNZ rất thích ăn. Mục Diệp Thần hôm nay không có bắt được Bạch Tâm Hình, tâm tình nguyên bản phi thường ác liệt, đến trưa đều sụ mặt. Đem chắc phong bọn họ đều dọa cho phát sợ. Nhưng là, tại tiểu nữ nhân bước vào cửa nhà trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, cả người đều thư giãn xuống. Phảng phất phiêu đãng không an lòng, tìm được an toàn cảng. Hắn một tay ôm chặt bánh bao nhỏ, một tay bắt được Lạc Thần Hy cổ tay. Có chút dùng sức, đem muốn chạy trốn tiểu nữ nhân trực tiếp lôi vào trong ngực. Uy, ngươi làm gì? Lạc Thần Hy lập tức ngã hướng ghế sofa, luống cuống tay chân. Sợ ép đến bánh bao nhỏ. Mục Diệp Thần cúi đầu, phong bế nàng cánh môi, đưa nàng kinh hô chắn trở về. Hắn làm động tác này đã phi thường thuần thục đến liền Lạc Thần Hy đều không phát giác không thích hợp, ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ để cho hắn hôn đủ. Ba các ngươi rốt cuộc muốn hôn bao lâu nha? Đường đường cũng muốn đại tỷ tỷ hôn hôn. Nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, Lạc Thần Hy đột nhiên bừng tỉnh. Liền đẩy ra trước người nam nhân. Ngươi lại dạy hư đường đường. Mục Diệp Thần thuận theo nàng lực tay hướng về phía sau ngã, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, lộ ra một tia du côn cười. Ta chỗ nào dạy hư nàng? Tâm lý học có loại quan điểm, cha mẹ tình cảm tốt, thường xuyên tại tiểu trước mặt bằng hữu thân mật, cái này sẽ cho nàng dựng nên một loại chính xác tình yêu quan, để cho nàng biết rõ, ưa thích một người, chính là muốn nhiệt tình, trực tiếp cũng là ngụy biện không được, không thể để cho ngươi mang đường. Đường. Đều đem nàng dạy hư mất bánh bao nhỏ còn không đủ trực tiếp sao? Đều có con rể bây giờ nói đến như vậy đường hoàng. Đợi chút nữa bánh bao nhỏ thật rất sớm lấy chồng. Hy vọng hắn không muốn khóc lên. Lạc Thần Hy dùng sức đạp hắn một cái. Ôm lấy bánh bao nhỏ, quay người đi thôi. Hai mẹ con cùng một chỗ vào phòng bếp. Mục Diệp Thần nằm trên ghế salon bất động, nghe trong phòng bếp truyền ra trận trận tiếng cười cùng tiếng kêu, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Hôm qua không nói gì là đúng. Chí ít, sẽ không phá hư tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Chỉ là, không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới cái kia video, nội tâm của hắn liền ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. 3 ngày sau. Ép quốc trong một cái chấn nhỏ. Thả ta ra ngoài trong biệt thự xa hoa, chuyến gia Bạch Tâm Hinh phẫn nộ tiếng kêu. Nàng bị Bạch Thế Vân cưỡng ép nhét vào máy bay trực thăng, bay 10 mấy tiếng, xuyên Việt Thái Bình Dương, đưa đến ép quốc. Sau đó, liền bị giam lỏng. Hộ chiếu cùng thẻ tín dụng đều bị lấy đi, mỗi ngày còn có bảo tiêu thay phiên tại cửa biệt thự phiên trực. Bạch Tâm Hinh tức nổ tung, liền Bạch Thế Vân cũng hận. Đáng chết, nhị ca, ngươi rốt cuộc là họ Bạch vẫn là họ Mục thế mà đối với ta như vậy, thật là quá đáng. Nàng căn bản không tin tưởng Bạch Thế Vân nói, nàng xông đại họa. Còn tin tưởng vững chắc Mục Diệp Thần nhìn qua nàng video về sau, thì sẽ cùng phu nhân ly hôn. Chương 396, thấp hèn đồ vật dám hôn bản đại tiểu thư, thực sự là ghê tởm thấu. Bạch Tâm Hinh đều đã nghĩ kỹ, phải thừa dịp lấy Mục Diệp Thần ly hôn thời điểm, an ủi cái này thụ tình tổn thương nam nhân. Cho hắn biết, đến cùng ai mới là thực tình đối tốt với hắn nữ nhân. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác bị Bạch Thế Vân người coi chừng. Liền biệt thự cửa chính đê ú không ca cờ hờ na ho bước ra một bước, nàng phẫn hận đem trong phòng có thế đập đồ vật toàn bộ đập. Bên ngoài bảo tiêu không nhìn nổi, đẩy cửa tiến đến, khuyên, đại tiểu thư, ngài đừng đập, dạng này trừ bỏ phát cáo bản thân, lại có chỗ tốt gì nhị thiếu gia sẽ không mặc kệ ngài. Ngài liền an tâm tại ép quốc tính dưỡng một trận, qua một đoạn thời gian, nhị thiếu gia nhất định sẽ đón ngài trở về. Ngươi biết cái gì, ta chính là muốn hiện tại. Bạch Tâm Hinh cuồng loạn tiếng kêu im bặt mà dừng. Bởi vì, nàng đống nhiên thấy rõ trước mắt cái này bảo tiêu tướng mạo. Người này nàng còn có ấn tượng, năm đó, đã từng là Bạch gia lão trạch bảo tiêu, rất được Bạch lao gia tử coi trọng. Nhưng là, tại nàng 16 tuổi năm đó, đột nhiên có người giúp việc báo cáo hắn tư tàng Bạch Tâm Hinh ảnh chụp. Bạch lao gia tử lúc này tức giận, đem người đuổi đi. Không nghĩ tới. Hắn bây giờ bị phái đến ép quốc đến rồi. Bạch Tâm Hinh con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Nàng nhấc chân, đạp lộn mèo bên người một cái ghế, đồng thời, cả người sâu ngã xuống đất, ra trang ra một bộ ngã rất nghiêm trọng bộ dáng. Bảo tiêu một mực đang quan sát trong phòng tình huống, nghe được vang động, lập tức vọt vào. Đại tiểu thư, ngài thế nào, có bị thương hay không? Ta Bạch Tâm Hinh giấy rủa lấy đứng lên. Bảo tiêu đưa tay đỡ lấy nàng. Bạch Tâm Hinh thuận thế liền hướng về trong ngực hắn ngã tới. Đại tiểu thư Bạch Tâm Hinh tận lực đem đầu thả ở trên vai hắn, hướng về lỗ tai hắn thổi ngụm khí. Điềm đạm đáng yêu nói, nhạc đại ca, nhị ca tâm quá độc ác, tại sao phải đem ta nhốt ở chỗ này? Ngươi giúp ta một chút ta, ta biết, ngươi là đối với ta tốt nhất. Bảo tiêu lập tức tim đập rộn lên. Không nghĩ tới, Bạch Tâm Hinh thế mà có thể nhớ kỹ hắn họ gì, còn nói hắn đối với nàng tốt nhất thầm mến nhiều năm nữ thần đột nhiên lấy lòng. Hắn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Khu khu, đại tiểu thư, nhị thiếu gia làm như thế, khẳng định có hắn dụng ý. Hắn khẳng định cũng là vì tốt cho ngươi, vì tốt cho ta. Nhị ca căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ta vốn là có bệnh trầm cảm, không thể bị nhốt ở trong phòng, bằng không thì liền có khả năng tự sát. Có thế nhị ca căn bản không quản những cái này, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài có được hay không, lại ở lại xuống dưới, ta thực sự sẽ chết. Bạch Tâm Hinh ôm lấy bảo tiêu cánh tay nũng nịu. Lập tức liền để cái này họ nhạc bảo tiêu choáng vui sướng. Bất quá, hắn còn đang do dự, thế nhưng là, đại tiểu thư, nhị thiếu gia nói, ai dám đem ngươi thả ra, hắn liền để ai đẹp mắt ngươi liền để ta ra ngoài đi dạo một lần, giải sâu một chút, hắn làm sao có thể phát hiện a, ta cũng không phải không trở lại. Ngươi yên tâm, trên người của ta liền hộ chiếu đều không có, có thể chạy đi đến nơi nào. A Bạch Tâm Hinh không tiếc hy sinh nhan sắc, chủ động hôn bảo tiêu. Bảo tiêu nhất thời kích động, đè nàng xuống đất cuồng hôn, dở trò, kém chút đem nàng quần áo đều lột sạch. Bạch Tâm Hinh chịu đựng ghê tởm, để cho hắn đem đậu hũ ăn đủ, mới đến cho phép, chạy tới. Bảo tiêu yêu cầu nàng một giờ liền trở lại. Nhưng là, Bạch Tâm Hinh căn bản là không có dự định trở về. Nàng mặc dù không có hộ chiếu, thế nhưng là, nàng làm người mẫu thời điểm, tại ép quốc từng công tác, ở chỗ này là có bằng hữu. Vẫn là có thể tìm tơ y biện pháp về nước. Về phần người hộ vệ kia có thể hay không bị Bạch nhị thiếu xử trí, nàng bất kể. Loại này thấp hèn đồ vật dám hôn bản đại tiểu thư, thực sự là ghê tởm thấu. Nàng vào nội thành, đang chuẩn bị ngồi xe đi tìm bằng hữu. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, là Cờ Lạc Thần Tâm. Chương 397, ngươi nói ta theo Mục Diệp Thần đa kết hôn rồi y. Bạch Tâm Hinh đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Quả thực không thể tin được tự xem đến vốn nên tại Hoa Quốc cảnh nội Lạc Thần Tâm, thế mà xuất hiện ở ép quốc trên đường phố. Hơn nữa, nàng còn chăm chú kéo lại bên người một cái nam nhân cánh tay. Cái này tóc vàng nam nhân bất ngờ chính là Bất Nhã video nhân vật nam chính. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Bạch Tâm Hinh còn cho là mình thật bị giam sinh ra sai lầm, đều sinh ra ảo giác. Lúc này, Lạc Thần Tâm xoay người, cũng nhìn thấy nàng. Lộ ra kinh ngạc thần sắc, Bạch Tâm Hinh lấy lại tinh thần, trong lòng một trận phấn khởi, nhanh chân đi đến Lạc Thần Tâm trước mặt, chỉ về phía nàng cái mũi liền mắng lên. Lạc Thần Tâm, ta liền biết ngươi là dễ dàng thay đổi đặng phụ, khắp nơi ở bên ngoài câu dẫn nam nhân gạt Mục đại ca trốn đến nước ngoài, còn không phải bị ta bắt được, ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn thế nào rảo biện. Lạc Thần Tâm bị nàng bắt được cùng nam nhân khác cùng một chỗ, trong lúc nhất thời QNZ có chút chột dạ. Nhưng nghe đến Bạch Tâm Hinh mà nói, không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Bạch Tâm Hinh, ngươi ít tại cái kia trang mô tắc dạng, ngươi cho rằng ngươi là Mục đại thiếu người nào? Hắn lu cờ na ho nhìn tới ngươi, a nói cho ngươi, thiếu hướng trên mặt mình rất vàng, thiếu xen vào việc của người khác bằng không thì, ta sẽ không khách khí với ngươi. Bạch Tâm Hinh không quen nhìn nàng, nàng cu nở dê chán ghét Bạch Tâm Hinh. Bạch Tâm Hinh gặp nàng lớn lối như thế, tức giận đến muốn mạng, ngươi tiện nhân này lại còn dám nói thế với ta, nhìn ta không xé ngươi miệng. Nàng nhào lên liền muốn đánh người. Thế nhưng là, liền Lạc Thần Tâm góc áo đều không đụng phải, liền bị sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cái bảo tiêu cho giữ lại. Lạc Thần Tâm, ngươi thả ta ra, ngươi dám để cho bảo tiêu bắt ta? Bạch Tâm Hinh liều mạng dãy rủa. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Mục đại ca kết hôn, ngươi liền thực sự là Mục gia thiếu phu nhân. Mục đại ca rõ ràng chính là bị ngươi lừa gạt, còn có Mục Vi Vi, nàng thế mà cũng sẽ tin như ngươi loại này không biết xấu hổ tiện nhân. Ta nhất định phải vạch trần ngươi chân diện mục, ngươi liền đợi đến bị đuổi ra Mục gia. A Lạc Thần Tâm vốn chỉ muốn cho nàng cái giáo huấn, có thế Bạch Tâm Hinh mà nói, lại làm cho nàng không hiểu ra sao. Bạch Tâm Hinh, ngươi có ý tứ gì? Kết hôn gì? Cái gì Mục gia thiếu phu nhân, còn có Mục Vi Vi, lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Tâm Hinh trong lời nói ý tứ để cho nàng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Nàng nằm mơ đều muốn gả vào Mục gia, lúc đầu kém chút thành công. Thế nhưng là, mấy tháng thai nạn xe cộ về sau, Lạc An Quốc rõ ràng nói cho nàng, hôn lễ đã chậm trễ. A-ne-u không pha y như thế, nàng cũng sẽ không tại ép quốc an tâm nuôi lâu như vậy tổn thương. Trước mấy ngày mới vừa vặn xuất viện, nàng từ trước đến nay chơi đến mở, nằm viện lâu như vậy đều không có nam nhân bồi, đã sớm tịch mịch khó nhịn. Vừa ra viện, liền không kịp chờ đợi tìm tơ ý tình nhân cũ mượn phòng. Nào biết được, đi ở trên đường cái, đều có thể đụng phải Bạch Tâm Hinh. Bạch Tâm Hinh cười lạnh nói, ngươi giả trang cái gì ngốc, ngươi không phải thủ đoạn rất cao sao? Cùng Mục đại ca sau khi kết hôn, đem hắn mê thần hồn điên đảo, ngươi nói cái gì hắn tin cái đó. Ngay cả Mục A-di cùng Mục Vi-vi đều thừa nhận thân phận của ngươi. Đáng tiếc, ngươi tốt thời gian chấm dứt, ta đã sớm nói, như ngươi loại này dễ dàng thay đổi tiện nhân, khẳng định không chịu nổi tịch mịch, sẽ cho Mục đại ca đội nón xanh. Làm sao có thể ngươi nói ta theo Mục Diệt Thần đã kết hôn rồi? Ngươi lặp lại lần nữa. Lạc Thần Tâm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bạch Tâm Hinh còn không biết sống chết cười lạnh, Trang, ngươi tiếp tục. Trang nói còn chưa dứt lời, Lạc Thần Tâm chạy tới trước mặt nàng, dùng sức bóp cổ nàng. Biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, nói rõ ràng có nghe thấy không. Bạch Tâm Hinh lúc này mới ý thức được không thích hợp, muốn chạy trốn, lại bị sau lưng hai nam tử chống chọi, không thể động đậy. Chương 398, điều này nói rõ, ông trời cũng đang giúp ngươi, giúp Lạc gia. Âm u trong tầng hầm ngầm. Bạch Tâm Hinh bị chân tay bị trói, cuộn tròn giúp ở trong góc. Nàng không trên đất bên trên vặn vẹo dãy rủa, trong miệng còn không cam lòng kêu gào. Lạc Thần Tâm, ngươi đáng chết này, tiện nhân, mau buông ta ra, thả ta ra ngoài. Bạch gia chúng ta không phải ngươi có thể chọc được, chờ ta nhị ca tìm tơ y ta, ngươi liền xong đời. Lạc Thần Tâm lạnh lùng quét nàng một chút. Nói nhảm nhiều quá, để cho nàng im miệng. Một cái bảo tiêu đi tới, hung hăng vung Bạch Tâm Hinh một bàn tay. Bạch Tâm Hinh gương mặt lập tức sưng phồng lên, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Bảo tiêu dùng băng dính trực tiếp đem miệng nàng che lại. A a a a a, Bạch Tâm Hinh mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Làm thế nào cu nở dê không phát ra được thanh âm nào? Nhìn thấy bọn bảo tiêu giữ tợn biểu lộ, nàng lúc này mới chính thức cảm thấy sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay đụng phải Lạc Thần Tâm, vờ ơ y ma vạch trần một cái thiên đại bí mật nguyên lai. Lạc Thần Tâm một mực đều ở ép quốc, căn bản cũng không có trở lại Hoa Quốc. Như vậy đến Mục gia nữ nhân kia là ai hơn nữa? Lạc Thần Tâm không nói lời gì đem nàng cột vào nơi này, một chút cũng không cố kỵ Bạch gia. Chẳng lẽ thật muốn giết người diệt khẩu một bên khác? Cha ngươi, ngươi điên rồi sao? Thế mà để cho Lạc Thần Hy cái kia nha đầu chết tiệt kia thay thế ta đến Mục gia đi, ngươi sao có thể làm loại sự tình này? Hơn nữa còn không thương lượng với ta một chút, ta đến bây giờ mới biết. Lạc Thần Tâm gọi điện thoại về nhà, mới vừa kết nối, liền khí cấp bại phôi giống lên. Lạc An Quốc nửa đêm nhận được điện thoại, phi thường ngoài ý muốn. Hắn còn có chút chưa tỉnh ngủ, thanh âm mơ hồ, thần tâm à, ngươi đã biết rõ thay mặt gả sự tình ai, lúc ấy đây không phải là không có cách nào sao ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, đều hôn mê một tuần lễ, lúc ấy bác sĩ đều nói, ngươi không biết Lu Cờ Na Ho có thể tỉnh lại, còn có thể biến thành người thực vật. Thế nhưng là, hôn lễ thời gian đều định, lúc này nói thật ra, Mục gia khẳng định thuận thế hủy bỏ hôn ước. Ngươi cũng không phải không biết, Mục đại thiếu có bao nhiêu kháng cự cùng ngươi kết hôn. Lạc Thần Tâm tức giận đến muốn mạng, không khách khí chút nào vạch trần hắn, ta xem, là ngươi sợ hôn lễ hủy bỏ, Mục gia liền không chịu hướng Lạc thị bỏ tiền rồi a. Lạc An Quốc có chút tờ xấu hổ, ho khan hai tiếng, khụ khụ, Thần Tâm, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Trọng yếu nhất, ba ba còn không phải là vì ngươi sao, ngươi đều cho Mục đại thiếu sinh hài tử, còn chờ hắn 3 năm, thật vất vả có thế gả vào hào phú, nếu là hôn lễ thật hủy bỏ, ngươi coi như phí công nhọc sức. A Lạc Thần Tâm cũng biết là đạo lý này, thế nhưng là, trong lòng vẫn là vô cùng nôn nóng, thậm chí, có một loại khó tả sợ hãi tại trong lòng dâng lên. Nàng cắn răng, coi như thế, ngươi cũng không thể để Lạc Thần Hy gả đi a, vạn nhất nàng bị Mục đại thiếu khám phá làm sao bây giờ. Lạc An Quốc lơ đến cười nói, Thần Tâm à, ngươi đây hoàn toàn là lo ngại, nàng nếu như bị khám phá, Mục gia đã sớm tìm ta tính sổ, làm sao có thể đợi đến hôm nay lại nói, không tìm nàng thay mặt gả, còn có thể tìm ai? Nàng cùng ngươi không hổ là tỉ muội, dáng dấp đã vậy còn quá giống, nhất định chính là vì ngươi đo thân mà làm thay mặt lấy chồng tuyển A. Điều này nói rõ, ông trời cũng đang giúp ngươi, giúp Lạc gia. Lạc An Quốc nhớ tới lúc ấy, phát hiện Lạc Thần Hy cùng nàng tỉ tỉ tương tự như vậy một khắc này, trong lòng vạn phần kích động. Hắn thực sự là xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy, đây là thiên ý. Nghe nói như thế, Lạc Thần Tâm tức giận đến kém chút không ngất đi. Nàng cái này cha thực sự là thật không có đầu óc, còn ông trời cũng đang giúp đỡ, lao thiên làm sao có thể giúp loại này bận bịu. Nàng cùng Lạc Thần Hy có thể giống đến loại trình độ này, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên. Chương 399, các ngươi lòng dạ quá mềm yếu, vẫn là chiếu ta nói làm. Chỉ là, Lạc Thần Tâm vẫn luôn đem 4 năm trước sự tình coi như là mình bí mật lớn nhất. Liền cha mẹ ruột đều không có nói qua. Nàng vốn cho rằng, làm như vậy mới là an toàn nhất, vạn vô nhất thất. Nào biết được, trời xui đất khiến phía dưới, Lạc An Quốc thế mà tự cho là thông minh, đem Lạc Thần Hy đưa đến Mục gia. Lạc An Quốc nghe đại nữ nhi không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là ghen, tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi nàng. Thần Tâm à, ngươi thật không cần lo lắng. Dù sao các ngươi dáng dấp giống nhau, ngươi tranh thủ thời gian về nước, các ngươi lập tức liền có thể đổi trở về. Lạc Thần Tâm nghe, quả thực muốn bị hắn ngu xuẩn khóc. Ngươi biết cái gì vạn nhất Lạc Thần Hy cùng Mục đại thiếu tốt hơn, không chịu rời đi Mục gia làm sao bây giờ? Nàng nếu là đem thay mặt gả sự tình chọc ra, chúng ta tất cả đều muốn cùng một chỗ xong đời. Lạc An Quốc nhíu mày, cái này sao có thể a? Lạc Thần Hy cùng chúng ta là trên một cái thuyền, nàng nếu là nói ra trận tướng, người nhà họ Mục cũng sẽ không bỏ qua nàng, nàng làm sao có thể tự tìm chết đi? Thản nhiên trừ phi nàng thật cùng Mục đại thiếu tốt hơn. Nhưng là, Lạc Thần Hy chính là một cô nhi viện lớn lên nha đầu quê mùa, Mục đại thiếu dạng này hào phú quý công tử, làm sao có thể để ý nàng nha đầu quê mùa? Thì thế nào, có lẽ nàng công phu trên giường tốt đâu, cù nở dê như thường có thể đem nam nhân mê. Hoặc là Can Quốc cười nhạo một tiếng, Thần Tâm, ngươi thật nghĩ nhiều. Mục đại thiếu không gần nữ sắc, nói không chừng là cái gay, làm sao có thể say mê như vậy cái hoàng bao nha đầu. Lạc Thần Tâm một trận tức giận sôi sục, thiếu chút nữa ngất đi. Mục Diệc Thần làm sao lại sẽ không say mê hoàng bao nha đầu? Năm đó, hắn cùng Lạc Thần Hy tại Y Quốc khách sạn ngủ một đêm về sau, một mực tìm lâu như vậy, thủy chung nhớ mãi không quên. Bằng không, nàng cu nở dê sẽ không như vậy chú ý cẩn thận, từ mặt đến thân thể tất cả đều chỉnh, mới dám mang theo bánh bao nhỏ đi Mục gia. Chính là sợ hãi Mục Diệc Thần còn nhớ rõ Lạc Thần Hy bộ dáng, lại ở chi tiết để lộ. Thế nhưng là, nàng cẩn thận như vậy cẩn thận, phí thời gian lâu như vậy, mới đến Mục thiếu nãi nãi vị trí, mắt thấy là phải hủy ở Lạc An Quốc trên tay. Ngay tại nàng phiền muộn thời điểm, Lạc An Quốc lại mở miệng. Lại nói, Lạc Thần Hy cũng không dám bán đứng chúng ta, nàng thế nhưng là có nhược điểm ở trên tay của ta. Lạc Thần Tâm khẽ giật mình. Nhược điểm gì? Lạc An Quốc đem Lục Văn Quân mắc có bệnh tim, cờ ơn ở làm cấy ghép giải phẫu sự tình, đơn giản nói một lần. Cho nên, chỉ cần đem Lục Văn Quân nữ nhân này giam ở trên tay chúng ta, Lạc Thần Hy cũng không dám không nghe ta. Nghe được cái này tin tức, Lạc Thần Tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nàng lập tức lại nghĩ đến một vấn đề, cái kia giải phẫu ghép tim hiện tại làm có hay không. Lạc An Quốc cười nói, ngươi coi ba ba ngốc sao? Đó là đương nhiên không thể để cho nàng làm giải phẫu, bằng không thì Lạc Thần Hy sẽ còn nghe ta bài bố sao? Ta một mực đều ở kéo lấy, cố ý không cho Lục Văn Quân làm giải phẫu. Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lạc An Quốc vừa nói, một bên nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Lạc Thần Tâm gấp đến độ thẳng dậm chân, cha, ngươi thực sự là ngươi cho rằng có thể một mực kéo dài thêm bệnh tim không kiên trì được bao lâu, ngươi kéo dài nữa, Lục Văn Quân nếu là đột nhiên phát bệnh chết rồi, Lạc Thần Hy vì trả thù chúng ta, khẳng định trước tiên liền trở về Mục Đại Thiếu nơi đó nói ra chân tướng. Lạc An Quốc ngẩn người, đúng đúng hắn lúc này mới ý thức được, bản thân không để mắt đến trọng yếu như vậy sự tình. Lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ Thần Tâm, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Lạc Thần Tâm âm trầm gương mặt một cái, các ngươi lòng dạ quá mềm yếu, vẫn là chiếu ta nói làm. Chương 400, nàng sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Hồi lâu, Lạc Thần Tâm mới cúp điện thoại. Tóc vàng nam nhân đã tại bên cạnh đợi rất lâu, lúc này đi tới, đem nàng hướng trong ngực kéo. Lạc Thần Tâm một tay lấy hắn đẩy ra. Nam nhân không vui nói ra, Thần Tâm, ngươi đây là muốn qua sông rút cầu. Lạc Thần Tâm giơ lên cái cằm, cái gì gọi là qua sông đoạn cầu dịch, ngươi đừng lầm, ta giống như đã nói với ngươi rồi, chúng ta chỉ là bạn trên giường quan hệ. Dịch tại Lạc Thần Tâm bên hông sờ soạn một cái, ta vừa cười vừa nói, ngươi thật muốn về nước, gả cho cái kia đại thiếu gia ngươi không bằng cùng ta đi, ngươi tâm ngoan thủ lạn, ta rất thưởng thức ngươi. Hắn là lính đánh thuê xuất thân, tại ép quốc kinh doanh không lớn không nhỏ thế lực ngầm. Một năm trước, tại quán ba quen biết Lạc Thần Tâm, hai người cùng ngày liền lăn lên giường. Nói thực ra, Dịch mặc dù cùng không ít nữ nhân tốt hơn, nhưng giống Lạc Thần Tâm như vậy đủ sức, cũng không đụng phải mấy cái. Lạc Thần Tâm tai nạn xe cộ trước đó, hai người thân nhau. Hắn lúc này mới biết được, Lạc Thần Tâm lại có một vị hôn phu, vẫn là thế giới phạm vi bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy hào phú Mục gia người thừa kế. Lạc Thần Tâm bị nam nhân sờ soạn một cái, lập tức có chút run chân, cười duyên đẩy hắn. Chậc chậc, ngươi có tư cách gì để cho ta cùng ngươi? A, ngươi tài sản nếu là có Mục gia 1%, ta liền suy nghĩ một chút. Dịch có chu tờ xuống đài không được, ngươi thật đúng là một bợ đỡ nữ nhân, ta đều bắt đầu đồng tình Mục đại thiếu, lại để cho cưới ngươi dạng này nữ nhân. Không chỉ có cho hắn mang nhiều như vậy nón xanh, hơn nữa, còn chỉ nhìn bên trên tiền hắn. Lạc Thần Tâm cắt đứt hắn, ai nói ta chỉ coi trọng tiền hắn? Mục Diệt Thần mặt cùng dáng người, cũng không phải ngươi có thể so với, nếu không phải là hắn một mực đối với ta lãnh đạm như vậy, ta cần gì phải tìm ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Hôm qua là ai bảo ngươi gọi một đêm, ngươi đều quên sao? Ân Dịch không cam tâm, tại Lạc Thần Tâm trên người một trận sơ loạn. Lạc Thần Tâm thở gấp lấy nói ra, ngươi đừng náo, ta sau khi về nước, còn được dựa vào ngươi giúp ta đâu, có một số việc cũng chỉ có ngươi thế lực ngầm có thể làm đến, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại Mục gia đứng vững gót chân, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tốt chỗ hai người lại rằng có một trận, mới yên tĩnh xuống. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Dịch một bên xách quần, vừa nói, đúng rồi, tầng hầm nữ nhân kia, nên xử lý như thế nào? Nghe nàng khẩu khí, nàng giống như cũng là đại gia tộc nào thiên kim tiểu thư. Ngươi nói Bạch Tâm Huynh. Lạc Thần Tâm nheo mắt lại, tùy ngươi xử lý như thế nào, dù sao, không thể lại để cho nàng trở lại Hoa Quốc, tốt nhất có thể làm cho nàng vĩnh viễn biến mất. Ta thật vất vả mới đi đến hôm nay bước này, tuyệt đối không thể để cho nàng phá hư ta kế hoạch năm đó, nàng chính là nhân từ nương tay, mới lưu lại Lạc Thần Hy cái này mầm tai họa. Hiện tại, nàng sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau nửa giờ sau. Bạch Tâm Hinh bị người từ tầng hầm kéo ra ngoài, ngoài miệng băng dính cũng bị một cái xé. Khoe miệng nàng một trận đau nhức, nhưng là, cũng không đoái hoài tới, lập tức kêu to lên. Van cầu các ngươi, thả ta đi a, thả ta đi, trong nhà của ta có tiền, chỉ cần các ngươi đem ta trả về, muốn bao nhiêu tiền, ta nhị ca đều sẽ cho các ngươi. Thật dẫn đầu bảo tiêu cười gần nói, vào chúng ta địa phương. Ngươi còn muốn ra ngoài thực sự là mơ mộng. Hao Huyền Lạc tiểu thư đã đem ngươi đưa cho chúng ta, ngươi liền an tâm ở nơi này lấy a. Cái có ý tứ gì? Bạch Tâm Hình trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Bảo tiêu nói, ý tứ là được ngươi nghĩ mạng sống, liền phải hảo hảo hầu hạ huynh đệ chúng ta mấy cái, bằng không thì mà nói, ngươi chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết rõ.